rất nhanh liền như diều hâu bắt gà con bị Triệu Nhã Trúc bắt trong tay. Triệu Nhã Trúc còn đơn trưởng liên tục đấu hư, lợi dụng Chu Phàm thể nội hùng hậu chân khí thi triển bí thuật phong bế thực phù chân khí trong cơ thể. Họ Triệu, ngươi quên ngươi hướng ta đã thể sao? Ngươi đây là muốn làm trái với lời thể sao? Thực phù vừa vội vừa giận nói, nàng hiện tại đã không cách nào động đậy. Ta chỉ là đưa ngươi cầm cố lại, nhưng chỉ cần ta cẩn thủ bản tâm, không làm thương tổn ngươi sự tình, căn bản tính không vi phạm lời thể. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục nói chuyện với thực phù, thời gian của nàng cũng nhiều, nhưng may mắn còn đầy đủ. Nàng phất phất tay áo, cái kia đạo nàng vừa mới luyện chế thất thải phù lục từ ống tay áo bay ra, từ nhỏ biến thành lớn. Thực phù không tin, nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hồn hải bên trong Chu Phàm cũng giống như thế, hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc mưu đồ muốn bắt đầu. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc, nàng duỗi ra hai tay mười ngón bị chân khí bọc lấy, sau đó không ngừng ở miếng kia thất thải trên bùa chú xé đến thoát đi. Thất thải phù lục hình dạng đang thay đổi, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái tân phù lục. Cái này viên đại phù lục thất thải quang mang giảm đi, thành thuần túy đen kịt phù văn, cho người ta một loại quỷ dị băng lãnh cảm giác. Liền xem như trốn ở hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn xem đùa này cũng không nhịn được run rẩy một cái. Chương 833. Trong dự liệu thất bại chương 833, trong dự liệu thất bại ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thực phù nhìn xem viên kia tản ra nhàn nhạt hắc quang phù lục lại là quát lạnh nói. Chỉ là Triệu Nhã Trúc không có trả lời, nàng đã đưa tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ cũng cùng một chỗ điểm nhẹ tại mi tâm bên trên. Chu Phàm có thể cảm ứng được Triệu Nhã Trúc đang đem nàng hồn lực hút ra ngoài, hội tụ tại hai đầu ngón tay. Chu Phàm hơi nhíu lông mày, hắn đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì những này dẫn đạo giả nếu là muốn thoát ly bình thường đều cần tại phụ thân trên người hắn cái này sợi phân hồn bên trên viết văn chương. Coi như chỉ là một sợi phân hồn, nhưng cũng vô cùng cường đại, sờ nhẹ tại mi tâm bên trên đầu ngón tay tràn ra một tia từng sợi kim sắc đường nét. Đường nét phiêu đáng tại bốn phía, khiến cho chung quanh xuất hiện đủ loại khác biệt dị tượng. Dưới chân bởi vì mùa đông đến khô héo bãi cỏ đang nhanh chóng khôi phục, rút ra xanh nhạt mầm non. Cái kia đầu ngón tay bị một vòng nồng đậm kim sắc quang mang bao phủ. Chu Phàm đồng tử trở nên có chút đạm đạm vô quang. Đầu truyền tinh di hồn tiểu pháp. Triệu Nhã Trúc một chỉ điểm tại cái kia đen kịt trên bùa chú, đen kịt phù lục cấp tốc bị hồn lực nhuộm thành kim sắc. Một cơn gió lớn từ kim sắc phù lục bên trong khuyết tán mà ra, thổi đến Chu Phàm cùng thực phù quần áo bay phất phới. Hồn hải bên trong Chu Phàm có chút khẩn trương nhìn xem, hắn ngược lại là muốn nhìn Triệu Nhã Trúc có thể hay không từ thuyền trong tay thoát đi. Đi. Triệu Nhã Trúc tay phải vung lên, nàng hưu khí vô lực nói. Viên địa kim sắc phù lục cấp tốc thu nhỏ, như một lớn bằng ngón cái, nhưng hào quang y nguyên nóng ánh, không có vào thực phù trong mi tâm. Đây là. Chu Phàm thấy có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái đáng sợ suy đoán. Triệu Nhã Trúc hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm thực phù. Thực phù từ khi kim sắc phù lục tiến vào trong cơ thể nàng về sau, nàng cả người trở nên khốc khan, phỉ thúy xanh đồng tử chỗ sâu không ngừng có phù văn màu vàng tạo ra hủy diệt, ở trong đó phát sinh va chạm. Không có vấn đề, nhất định có thể thành công. Triệu Nhã Trúc thấp giọng lẩm bẩm, bực này bí ẩn biện pháp, thuyền cũng vô pháp ngăn được ta. Thực phù đầu bắt đầu không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền phồng lớn một vòng, cái này khiến thực phù nhìn giống như một cái đầu to bút bê đồng dạng. Nàng sẽ không để cho ngươi đùa chơi chết ta. Chu Phàm có chút lo lắng nói, nếu là chết, hắn đi nơi nào tìm cố gắng như vậy phụ tá giả? Hết thể tại ta trong dự liệu. Triệu Nhã Trúc tựa hồ tại đáp lại Chu Phàm, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ầm. Thực phù đầu nổ tung, vô số đỏ bộ hốc trắng băng liệt từ tán. Triệu Nhã Trúc sửng sốt, nàng tùy ý hốc tung vé trên người Chu Phàm. Chu Phàm cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới thực phù cứ như vậy chết, hắn lấy lại tinh thần mới nói, ngươi không phải nói hết thể đều tại ngươi trong dự liệu sao? Ngươi giết nằm nha. Đây không có khả năng, làm sao lại bộ dạng này? Đầu của nàng không có khả năng vào lúc này nổ tung. Triệu Nhã Trúc giống giận, bất quá rất nhanh nàng lại là ngẩn ngơ. Bởi vì ngã trên mặt đất thực phù thi thể đang không ngừng thu nhỏ, bạch sắc quang mang tán đi lúc, thành vỡ thành hai mảnh cây nấm. Cây nấm. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, ta chán ghét cây nấm. Triệu Nhã Trúc giống như bị ổn định thân ảnh, dù cho tu vi cao thâm, nàng muốn cũng không phải là loại kia hỉ nộ không lộ tu sĩ, nàng nổi điên bình thường cười nói, lại là phân thân, ta để một đạo phân thân lừa gạt, buồn cười, ngươi nói có thể hay không cười. Nàng vẫn là tại như điên cười. Nàng sẽ bị lừa gạt, là bởi vì trên trời dưới đất lục soát thần bí thuật không cách nào phân biệt bản thể phân thân. Dù sao thực phù phân thân cũng chứa bản thể bộ phận sinh mệnh tin tức, nàng sẽ bị lừa gạt, là bởi vì cái này chung quy là Chu Phàm thân thể, nàng ngũ giác thậm chí linh giác đều là đến từ Chu Phàm, cho nên mới không cách nào phân rõ thực phù bản thể phân thân. Nếu là bản thân nàng tại, coi như chỉ nhìn một chút đều có thể nhìn ra thực phù tiểu thủ đoạn. Nhưng vô luận như thế nào nói, nàng vẫn là bị lừa gạt, cho nên nàng cảm thấy buồn cười, nàng không ngừng cổ tiếu. Nói cách khác thực phù không có chết, ta nói tiểu nha đầu này vì cái gì dám đến thấy Triệu Nhã Trúc, nguyên lai là làm một đạo phân thân đi ra. Chu Phàm cười lắc đầu. Nói không chừng thuyền đã sớm biết được việc này, vì lẽ đó một mực không có xuất thủ, đáng thương Triệu Nhã Trúc, một phen vất vả hoàn toàn thành trò cười. Chu Phàm có chút cười trên nỗi đau của người khác, Triệu Nhã Trúc quá không thành thật, giấu giếm hắn tới gặp thực phù, hoàn toàn có khả năng để hắn rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm, hắn có thể không có chút nào đồng tình Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc lưu trên người Chu Phàm phân hồn triệt để tiêu tán, cũng không biết là về trên thuyền bản thể bên trong vẫn là hoàn toàn biến mất. Chu Phàm một lần nữa thu hoạch được đối thân thể trưởng công quyền, hắn không lý do thở phào, vô luận như thế nào, lần này phụ thân cuối cùng là kết thúc. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện chính mình mí mắt nặng nề, hoàn toàn không cách nào nâng lên. Loại cảm giác này để Chu Phàm trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, hắn quá quen thuộc loại cảm giác này, hắn vội vàng tuấn di ra ngoài, tìm một cái coi như ẩn nấp gò núi, càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ. "Tiểu Quyền, thay ta trông coi, có biến đánh thức ta." Chu Phàm hô, hắn cũng không kịp mấy người Tiểu Quyền đáp ứng, liền ngủ say sưa đi. Hôn hôn độn độn bên trong mở mắt, Chu Phàm phát hiện hắn xuất hiện lần nữa trên thuyền. Cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, bởi vì hắn hôm nay tiến vào cơ hội đã dùng, lại đột nhiên bị lôi kéo tiến đến, cái này không tầm thường. Bất quá đều trên thuyền, hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện thực phủ, cũng phát hiện đưa lưng về phía bọn hắn Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc đầu vai run run, tựa hồ ngay tại khóc. "Triệu cô nương đừng khóc, lần này không thể lần sau lại cố gắng." Chu Phàm khẽ cười nói, nhưng hắn thanh âm bên trong tràn ngập ý trào phúng. Thực phù chỉ là sụ mặt. Triệu Nhã Trúc nghiêng đầu lại, nàng cũng không có khóc, chỉ là bởi vì phẫn nộ mà trở nên sắc mặt dữ tợn, đầu vai loạn chiến mà thôi. Triệu Nhã Trúc trước lạnh lùng nhìn một chút thực phù, nàng ánh mắt rơi trên người Chu Phàm nói, "Là ta trả giá đắt để thuyền kéo ngươi tiến đến. Thuyền sẽ đồng ý, là bởi vì hai người các ngươi đều ở vào địa phương an toàn, bất quá coi như tiến đến, ngươi nếu là không muốn ở lại trên thuyền, hiện tại liền có thể rời đi, ta coi như bạch bạch trả giá đắt." Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn cười nói, "Có chuyện gì gấp gáp như vậy? Trời tối ngày mai lại thương lượng không được sao?" "Không được." Triệu Nhã Trúc và mặt lại nói, "Ta kéo ngươi tiến đến, không phải vì cùng ngươi nói mỏ, ta tìm là nàng." Triệu Nhã Trúc nói chuyện, nàng bắt đến một sợi xương mù xám hóa thành một cái hộp, nàng đem hộp ném cho Chu Phàm nói, "Đây là trả lại ngươi." Chu Phàm vừa mở ra, bên trong tất cả đều là cấp bậc không đồng nhất phụ lục, xem như đền bù hắn vừa rồi phụ lục tổn thất. Triệu Nhã Trúc làm xong việc này mới nhìn hướng thực phụ tức giận nói, "Ta phí hết tâm tư bồi dưỡng ngươi, lấy lòng ngươi giúp ngươi chuẩn bị đối phó Chu Phàm, sự đáo lâm đầu, ngươi thế mà đối với ta như vậy." Thực phụ lạnh mặt nói, "Ngươi giáp tâm cũng tốt, ngươi đối ta tốt bất quá là vì chính mình, ngươi còn có mặt mũi nói cái này?" Trên thuyền thực phụ cũng không e ngại Triệu Nhã Trúc, bởi vì Triệu Nhã Trúc chỉ cần không muốn chết, liền không thể đối nàng động thủ. "Ôi, đây là muốn xe sao?" Chu Phàm kéo qua một cái ghế, đầy vẻ xem trò đùa, thoải mái nhàn nhã mà nhìn xem bật hết hỏa lực hai nữ nhân. "Đúng, ta là vì chính ta, nhưng ta có cái nào điểm có lỗi với ngươi?" Triệu Nhã Trúc tức giận đến toàn thân rung động một cái nói, "Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi muốn đoạt bỏ thân thể của ta, ta nếu là bản thể chính diện, vậy ta hạ chẳng liền sẽ dường như phân thân bi thảm như vậy." Thực phu ánh mắt lạnh lẽo nói, "Ngươi cái này béo phụ nhân, tâm địa độc ác, coi như bản thể sẽ không giống như phân thân chết như vậy đi, ta cũng chỉ sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi." Chương 834. Cựu nhân giết cha. Chương 834. Cựu nhân giết cha. Trên thuyền bầu không khí trầm ngưng. Triệu Nhã Trúc rộng lớn bàn tay nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, sắc mặt nàng dữ tợn, hai mắt băng lãnh mà mang theo không thể ức chế tức giận. Thực phu cùng nàng giằng co. Chu Phàm lông mày chau lên, trong lòng của hắn có chút lo lắng, Triệu Nhã Trúc có thể hay không điên mất, từ đó liều lĩnh giết thực phu, cũng tương tự đem hắn giết chết. Dù cho bởi vì thuyền nguyên nhân sẽ không chết, nhưng bị người giết chết cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Ngu xuẩn. Yên lặng một cái, Triệu Nhã Trúc tức giận mắng, "Ai nói ta muốn đoạt xá ngươi? Nếu là đoạt xá vậy liền vi phạm ta lập xuống không cho phép thương tổn ngươi đạo thể, ta sao lại làm bực này tự chui đầu vào dọ chuyện ngu xuẩn? Ai biết ngươi lập hạ đạo thể là thật hay là giả? Liền xem như thật, lấy ngươi cái kia cao thâm mặt chắc cảnh giới nói không chừng có biện pháp lần tránh." Thực phù âm thanh lạnh lùng nói, "Hơn nữa đoạt xá sự tình là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chống chế?" Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn cảm thấy thực phù nói rất có đạo lý, hắn đồng dạng cho rằng Triệu Nhã Trúc là muốn đoạt bỏ thực phù. Đạo tâm lập hạ lời thề tu vi cảnh giới lại cao cũng vô pháp giải khai. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi tu hành tri thức bằng cùng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế vô tri, nếu không phải ngươi ra vẻ thông minh không có tới thấy ta, ta lãng phí rất nhiều tìm ngươi thời gian, ta lúc ấy có lẽ sẽ hướng ngươi giải thích. Nhưng chỉ sợ lúc ấy ta hướng ngươi giải thích, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta nói lại lần nữa, ta không muốn đoạt xá ngươi, ta chỉ là muốn sử dụng đầu chuyển tinh di di hồn tiểu pháp bí thuật ký sinh ở trên thân thể ngươi, từ đó thoát khỏi thuyền khống chế. Sau đó lại từ từ suy nghĩ pháp đoạt lại hoặc luyện chế thân thể mới, đây chính là kế hoạch của ta, ta ký sinh ở trên thân thể ngươi, cũng vô pháp cướp đoạt thân thể ngươi quyền khống chế, cái này không tính vi phạm lợi thể." Thực phù nao nao, rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói, "Ai biết ngươi nói chính là thật hay giả, liền xem như nhân hồn ký sinh, ta cũng vô pháp tiếp nhận, kỳ thật ngươi đại khái có thể nhắc nhở ta, ta đi tìm một người đến cấp ngươi ký sinh là được, vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là ta? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi?" Triệu Nhã Trúc tức giận vô cùng mà cười nói, "Ta cũng không nghĩ là ngươi, nhưng chỉ có ngươi thích hợp nhất." Triệu Nhã Trúc quay đầu nhìn một chút Chu Phàm, kỳ thật Chu Phàm cũng phù hợp, nhưng hắn cùng thuyền liên lụy quá sâu, ta không dám. Triệu Nhã Trúc lại quay đầu căm tức nhìn thực phù nói, "Chỉ có lựa chọn ngươi, ngươi có được rất mạnh tự lành thiên phú, coi như bị ta ký sinh nhân hồn bóp nát, cũng có thể tự hành khôi phục lại, đây chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân." Chu Phàm mặt lộ kinh nghi, thực phù cũng giống như hắn như thế có được rất mạnh tự lành năng lực. "Nếu không phải là bởi vì thân thể ngươi đặc thù, ta cần phải dỗ dành ngươi." Triệu Nhã Trúc nộ khí đi không ít, nàng chậm rãi nói, "Ngươi đối Chu Phàm có địch ý, ta liền cho ngươi nghĩ biện pháp, thậm chí cố ý châm ngòi ngươi cùng Chu Phàm, chính là nhường ngươi chỉ có thể dựa vào ta, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như thế đang nghi." Chu Phàm nghe Triệu Nhã Trúc vừa nói như vậy, hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng trước đó một chút nghĩ không hiểu sự tình. Khó trách Triệu Nhã Trúc đối thực phù tốt như vậy. Thực phù y nguyên mặt lạnh lấy, "Ta liền biết ngươi không có lòng tốt, vì lẽ đó ta mới không có tin tưởng ngươi, ngươi nói không sai, coi như ngươi trước thời hạn nói cho ta ký sinh sự tình, ta cũng sẽ không để ngươi ký sinh." Nàng cũng không nguyện ý gánh chịu loại này ký sinh phong hiểm, bị một cường giả ký sinh dưới cái nhìn của nàng thực sự quá nguy hiểm. Chu Phàm cũng là khẽ lắc đầu, đổi hắn cũng không chịu. "Cho nên nói ngươi là ngu xuẩn." Triệu Nhã Trúc phất tay áo, hai tay đặt ở sau lưng, ta ký sinh ở trên thân thể ngươi làm sao? Ta lại khinh thường đoạt thân thể của ngươi, sẽ còn chỉ điểm ngươi, nhường ngươi tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Không nghĩ tới sẽ để cho như ngươi loại này ngu xuẩn hỏng chuyện tốt của ta. Triệu Nhã Trúc nói đến đây thở dài. Thực phù không thèm để ý chút nào nói, vô luận ngươi như thế nào nói, loại này ký sinh sự tình, ta đều là sẽ không đồng ý, về phần ngươi thái độ như thế nào, ta cũng không thèm để ý. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy xong sao? Ngươi làm hỏng việc của ta, lãng phí ta được đến một lần hy hữu phụ thân cơ hội, ngươi không hiểu ta, ta Triệu Nhã Trúc là liền danh tự đều quên, nhưng tính cách sẽ không thay đổi, ta người này luôn luôn có cửu báo cửu, có ân báo ân, hơn nữa báo thù loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi muốn như thế nào? Thực phu một mặt cảnh giác nói, nàng ở trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhã Trúc hẳn là không có khả năng đối nàng như thế nào. Triệu Nhã Trúc mặt lộ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta không cách nào xuất thủ giáo huấn ngươi, liền không làm gì được ngươi. Chu Phạm tập trung tinh thần, kỳ thật hắn ý nghĩ cùng thực phụ không sai biệt lắm, cũng không tin Triệu Nhã Trúc có thể làm gì thực phụ, nhiều nhất chính là sau đó không nói với thực phụ lời nói. Thực phụ trầm mặc nhíu mày, trong nội tâm nàng lẩn lẩn cảm thấy bất an. Triệu Nhã Trúc tiếp tục nói, vô luận phụ tá giả vẫn là đăng thuyền giả, chúng ta dẫn đạo giả đều có thể nhìn thấy bọn hắn một chút tin tức, ví dụ như tu vi cảnh giới năng lực tiên phú các loại, à, còn có quyệt nhân tiên phú huyết thống. Thực phụ cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn như thế nào trả thù ta, không phải liền là muốn đem ta có được Ma Chi nhất tộc huyết thống sự tình nói ra sao? Ma Chi nhất tộc. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảnh giác nhìn về phía thực phụ hỏi, ngươi cùng Ma Cô Yêu có quan hệ? Hắn nhớ tới thực phụ trước đó lưu lại thế thân chính là một cái cây nấm. Ma Cô Yêu cùng Chu Phàm thế nhưng là tử thủ, trước kia tại Thiên Lương Thành lúc cũng không biết có bao nhiêu Ma Cô Yêu chết ở trên tay hắn, dù cho hiện tại hắn cảnh giới cao, nhưng tử địch chính là tử địch, hắn còn tìm nghĩ lúc nào có thời gian liền đi Hủ Cốt Đầm Lầy một chuyến, nhìn có thể hay không tìm được Ma Cô Yêu nhóm xào huyệt, đem những cái kia Ma Cô Yêu cho một tổ bưng. Nhất là cái kia nhân yêu đáng chết Ma Tổ Bạch Lãnh Tôn, lần trước thế nhưng là kém chút giết chết hắn. Hiện tại Bạch Lãnh Tôn chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ là huyết lệ cấp quái dị, ta một tay liền có thể giết chết, Chu Phàm âm thầm nghĩ. Thực phu lạnh mặt nói, đúng thì sao? Ngươi nếu biết, ta cũng không sợ nói ra, nương của ta chính là Ma Chi nhất tộc Ma Tổ Bạch Lãnh Tôn, ngươi giết ta phụ thân, kém chút giết ta nương, Chu Phàm, cái này sổ sách sớm có một ngày ta sẽ tính với ngươi rõ ràng, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Nương của nàng không biết Chu Phàm danh tự, nhưng sớm đã vẽ ra Chu Phàm chân dung, để thực phu ghi nhớ Chu Phàm hình dạng. Vì lẽ đó thực phụ trên thuyền nhìn thấy Chu Phạm lần đầu tiên liền biết Chu Phạm là cựu nhân của nàng. Chu Phạm trong mắt kinh ngạc càng phát ra nồng đậm, hắn không biết thực phụ có phụ thân là cái nào đầu bất hạnh bị hắn giết chết Ma Cô Yêu, nhưng Bạch Lãnh Tôn thật là kém chút bị hắn giết chết, hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi là nhân yêu trắng nữ nhi, sau đó ngươi đừng nghĩ lại tại ta chỗ này đạt được bất kỳ trợ giúp nào. Ta sẽ mau chóng tìm tới ngươi còn có ngươi nương, đem các ngươi cho làm thịt. Ngươi tìm không thấy chúng ta, coi như không có hỗ trợ của ngươi, coi như không có thuyền, ta cũng sẽ mau chóng trưởng thành giết ngươi. Thực phụ mắt lộ hận ý nói. Ngay tại hai người lẫn nhau đặt xuống lời hung ác lúc, Triệu Nhã Trúc lại là cười lên ha hả, nàng cười đến nước mắt từ khỏe mắt bao tố đi ra. Chu Phạm cùng thực phụ đều là không hiểu thấu nhìn qua Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc một bên cười một bên ngón trỏ chỉ vào thực phụ, Chu Phạm không biết ta không kỳ quái, nhưng ta cho là ngươi biết tất cả mọi chuyện, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Không biết cái gì? Chương 835. Vạn Lý Hàn chiến thuật chương 835, Vạn Lý Hàn chiến thuật không biết cái gì? Thực phụ lông mày cau lại nói. Chu Phạm đồng dạng là không hiểu nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc vẫn là tại lạc lạc cười, nàng cười đến rất tùy ý, đừng có gấp, để ta hảo hảo suy nghĩ một chút, ta còn chưa nghĩ ra như thế nào mới xem như tốt nhất có thú. Nàng đang cười, Chu Phạm cùng thực phụ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Triệu cô nương, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chu Phạm nhíu mày nói. Triệu Nhã Trúc cười một hồi lâu nàng mới có chỗ thu liễm, nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều thu liễm không ngừng, nhìn về phía thực phụ nói, vừa mới ta đang suy nghĩ để các ngươi tự giết lẫn nhau, nhưng ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không cùng Chu Phạm cứng rắn đụng, sẽ lẫn mất xa xa, cứ như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể xem lại các ngươi tự giết lẫn nhau. Dạng này không khỏi quá lâu, nói không chừng chờ ta ngủ say đều không thể nhìn thấy cái này màn, ta có thể mấy người không lâu như vậy. Cái gì tự giết lẫn nhau? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thực phu mặt lạnh nói, nàng vì học nhân tộc tu hành phương thức, cũng tại tích cực học tập nhân tộc văn hóa, minh bạch tự giết lẫn nhau là chỉ người một nhà hại người một nhà, nàng cùng Chu Phạm cũng không phải cái gì người một nhà. Chu Phạm cũng là không rõ Triệu Nhã Trúc trong lời nói ý tứ. Triệu Nhã Trúc cười vui nói, ngươi nếu không phải đối Chu Phạm có cực lớn hận ý, ta khẳng định không nguyện ý nói cho ngươi. Dạng này cầu hết sự tình, trên thuyền ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, ngươi không biết kỳ thật ngươi là Chu Phạm nữ nhi. Lời này vừa nói ra, trên thuyền nhất thời trầm mặc im mắng. Chu Phạm mặt lộ ngạc nhiên, sau đó hắn nhịn không được cười nhạo nói, loại này mưu kế không khỏi quá buồn cười, hiện tại ta thấy rõ, các ngươi bên ngoài trở mặt, vụ trộm vẫn là quan hệ hợp tác. Triệu cô nương, ngươi nói tiểu nha đầu này là nữ nhi của ta, khẳng định còn có bước kế tiếp. Bước kế tiếp chính là sử dụng bí thuật gì chứng thực ta cùng tiểu nha đầu có quan hệ máu mủ, chứng thực nàng là nữ nhi của ta, sau đó lại để ta nghĩa vụ giúp nàng tăng cao tu vi cảnh giới đúng không? Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, dạng này áp chế kém hoang đường như kế ta như thế nào sẽ lên làm? Thực phu liếc xéo Triệu Nhã Trúc một chút, nàng lạnh mặt nói, nhàm chán, ngươi nếm thử dùng như vậy lời nói nhục nhã ta sao? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi không tin sao? Các ngươi nếu là không có quan hệ, thuyền làm sao lại nhường ngươi xem như phụ tá giả lên thuyền, chẳng lẽ là vì cho Chu Phạm tìm một cái tử địch sao? Nếu như là tử địch,

nhưng vô luận như thế nào vẫn là để hắn biết rõ hắn cùng thực phụ quan hệ, đây cũng là có chỗ tốt. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung lơ lửng huyết cầu, yếu ớt thở dài. Hắn cũng không biết thực phụ nghĩ rõ ràng về sau, đối với hắn là thái độ gì. Vừa rồi hắn không đành lòng mức bách thực phụ, cho nên mới để thuyền đem nàng đưa ra ngoài. Nhưng hắn hiện tại hối hận. Vạn nhất thực phụ sau khi trở về, nhận nhân yêu bạch xui khiến, kiên định đứng tại ma cô yêu bên này, muốn giết hắn, hắn lại nên xử lý như thế nào? Hắn còn đại nghĩa hơn diệt thân sao? Cũng không tính đại nghĩa, dù sao quái dị có quái dị lập trường, quái dị còn cho rằng bọn chúng mới là chính nghĩa. Nhưng hắn xuống được cái này tay sao? Không nghĩ tới như thế cầu hết sự tình thế mà lại xảy ra ở trên người ta. Chu Phàm một mặt buồn bực nghĩ. Theo thời gian đến, Chu Phàm rất nhanh liền rời đi Hôi Hà không gian. Hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là đi tới đi lui Tiểu Quyển, Tiểu Quyển chính ngồi xếp bằng tại đầu của hắn bên cạnh. "Chủ nhân, ngươi tỉnh lại." Tiểu Quyển một mặt kinh hỉ nói. Chu Phàm ân một tiếng, hắn không tâm tình nói chuyện với Tiểu Quyển, giờ khắc này hắn rất hoài niệm Cửu Nguyệt huynh đệ, nếu là Cửu Nguyệt huynh đệ tại, hắn khẳng định phải đem đầy bụng tâm sự cáo tri Cửu Nguyệt huynh đệ, cùng hắn thật tốt thương lượng. Chương 838. Ta có người bằng hữu chương 838. Ta có người bằng hữu Tiểu Quyển thấy Chu Phàm một bộ tinh thần không thuộc dáng vẻ, nàng nhỏ chân ngắn nhảy lên, giẫm tại Chu Phàm lớn. Trên đùi, liên tiếp nhảy mấy cái, liền bắt được Chu Phàm cổ áo, treo ở trên cổ áo, nàng nói khẽ, "Chủ nhân, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình?" Chu Phàm không có đáp lời nói, hắn nhíu mày nhăn trán đứng lên. Tiểu Quyển vội vàng duỗi ra một tay phất phất, tiểu quyển nhóm không ngừng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành số sợi tóc bay tới, dung nhập nàng tóc đen bên trong. Dù cho không thu về sợi tóc, cũng có thể một lần nữa mọc ra, nhưng Tiểu Quyển vẫn là quen thuộc thu về. Bởi vì nàng sợ có sớm một ngày dài không ra làm sao bây giờ. Nếu là trở nên giống như chủ nhân đồng dạng trọng, vậy liền quá xấu. Chu Phàm hướng về cao tượng thành phương hướng mà quay về, ý nguyên dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tiểu Quyền tay nhỏ bắt được cổ áo theo Chu Phàm chạy giống như nhảy dây đồng dạng trôi tới trôi lui, nàng nhìn xem Chu Phàm nói, "Chủ nhân, Tiểu Quyền thế nhưng là ngươi chi kỷ tiểu áo đông, ngươi có không vui đều có thể nói cho Tiểu Quyền, để Tiểu Quyền thay ngươi bài ưu giải nạn." "Chi kỷ tiểu áo đông? Ta phiền lòng chính là chi kỷ tiểu áo đông." Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nói, "Ngươi từ nơi nào nghe tới loại chuyện hoang đường này?" Tiểu Quyền lần lượt đổi mới ta nhận biết, còn chi kỷ tiểu áo đông, ta nhổ vào. Không cho ta thêm phiền phức cũng không tệ. Tiểu Quyền hi hi cười nói, tại khách sạn nhàm chán, ta phái tiểu quyền bụng trộm bốn phía lắc lư nghe được, chính là tại trong phòng khách, một người nam cùng một cái nữ nằm giường. Bên trên nói chuyện phiếm, cái kia nữ liền nói nàng là hắn chi kỷ tiểu áo đông, bài ưu giải nạn cô gái đẹp. Chu Phàm cố nén che một cái mặt, sau đó không cho phép ngươi phái tiểu quyền chạy loạn khắp nơi, nếu để cho ta phát hiện, phạt ngươi nửa tháng đuổi gà chân vịt. Khách sạn ngư long hỗn tạp, tiểu gia hỏa tâm đều sắp bị nhiễm vàng, Chu Phàm cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn thật là dạy bảo vô phương. Đúng. Tiểu Quyền toàn thân căng cứng đáp. Chu Phàm bước chân không ngừng chạy một hồi bỗng nhiên nói, ta có người bằng hữu. Bằng hữu gì? Tiểu Quyền đánh gãy hỏi. Chính là bằng hữu quen thuộc. Chu Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Ta biết sao? Ngươi không biết. Không có khả năng, ta thỉnh thoảng sẽ ngủ, nhưng ngươi nhận biết bằng hữu ta không có khả năng không biết, ngươi là muốn nói Tào Diên Phong, Đàm Vân Phi vẫn là quan Ninh Phong. Coi như là quan Ninh Phong. Chu Phàm nói, ngươi đừng ngắt lời, bằng không ta không nói. Nguyên lai là quan Ninh Phong, tốt, ta không ngắt lời, ngươi từ từ nói. Tiểu Quyền bảo đảm nói, Chu Phàm chính là muốn tìm người thổ lộ hết một cái, cho dù là Tiểu Quyền cũng không quan trọng, hắn trước kia không biết, mơ mơ hồ hồ đột nhiên thêm một cái nữ nhi đi ra. Tiểu Quyền con mắt bỗng trợ to, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không nói lời nào. Nữ nhi này tình huống tương đối đặc thù, bởi vì hắn cùng nữ nhi nương bên kia tộc nhân đều là tử địch, không cách nào am hiểu được mở tử thủ. Chu Phàm khẽ cau mày, ngươi nói hắn nên như thế nào làm đâu? Vì cái gì quan nên phong lại đột nhiên thêm một cái nữ nhi, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết say rượu mất lý trí sao? Tiểu Quyền hỏi. Nói hiệu nói vượng. Chu Phàm ra mặt run lẩy bẩy, nhưng thật ra là bởi vì nữ nhi của hắn nương là một cái quái dị ma cô yêu, hắn bị cái kia quái dị tính toán, mới có cái này một đứa nữ nhi. Ta hỏi chính là ngươi cho là hắn nên như thế nào làm? Ta không biết chủ nhân nên như thế nào làm ấy. Tiểu Quyền lắc đầu. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, không phải ta, là quan Ninh Phong. Tiểu Quyền lật một cái liếc mắt nói, chủ nhân coi là thông minh không tuyệt đỉnh ta nghe không hiểu sao? Trong miệng ngươi cái gọi là bằng hữu chính là ngươi, quan Ninh Phong chính là có nổi, đây không phải thoại bản dùng nát kiểu là sao? Không nghĩ tới liền ngươi cái này đồ ngốc cũng không gạt được. Chu Phàm tự giễu một tiếng nói, "Ngươi mới ngốc." Tiểu Quyền níu lấy cổ áo đãng đến Chu Phàm trên vai bệnh lên bắp chân ngồi. Chu Phàm cười cười, dù cho Tiểu Quyền không có cho hắn bất luận cái gì khả thi ý kiến, nhưng nói ra cuối cùng nhẹ nhõm không ít. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Tiểu Quyền nhìn Chu Phàm mấy lần, muốn nói lại thôi. Chu Phàm cảm giác được Tiểu Quyền ánh mắt, hắn hừ một tiếng nói, "Có cái gì muốn nói liền nói, lén lén lút lút là gì?" "Chủ nhân, là ngươi để ta nói xong ngươi không thể phạt ta đuổi gà chân vịt." Tiểu Quyền sợ Chu Phàm đổi ý, một hơi nói, "Chủ nhân, ta không nghĩ tới ngươi đường đi như thế dã, làm xong long lại làm ma cô, hơn nữa đều làm lớn bụng." Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen sớm chính mình đầu bay vô, Tiểu Quyền nháy mắt hóa thành vô số thuận hoạt sợi tóc từ khe hở chạy ra ngoài, hướng đầu chạy đi, rất nhanh liền chui vào trong đầu. "Ngươi tên tiểu hỗn đản này liền tâm đều vàng, đi ra cho ta, hôm nay ta phải hảo hảo đánh ngươi một trận." Chu Phàm quát lớn. "Không ra liền không ra." Tiểu Quyền thanh âm trong lòng hắn hiện lên. Chu Phàm lại quát lớn vài câu, ở trong lòng ai thán, ta lúc đầu chính là bộ óc nước vào, mới tin vào son phấn nói, đem nàng biến thành sủng vật của ta. Thuận lợi trở lại cao tượng thành, một đường nghĩ đến, Chu Phàm cũng không nghĩ tới quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông xuống, mà là bắt đầu chuẩn bị lôi đài thi sự tình. Hắn chưa có trở về trước đó Vân Lai khách sạn, mà là trước Dịch Dung cách ăn mặc đổi một gian mới khách sạn, Vân Lai khách sạn có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Liền xem như Chu Phàm cũng thật không dám khẳng định sẽ có hay không có thế lực hành hiểm ám sát hắn, không dám công khai độc thủ, nhưng hạ độc thủ đoạn gì rất khó đề phòng, vì lẽ đó đổi một cái ẩn nấp nơi ở mới là tốt nhất cách làm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, cái kia có ngàn ngày phòng trộm. Chu Phàm hoa một chút tiền, đổi một cái tên giả đã vào ở mới khách sạn. Tại Cao Tượng Thành, muốn giả tạo thân phận vào ở khách sạn, nói đơn giản không đơn giản, nói khó không khó, chuyện này thân phận là Lý Trùng Nương để bạn bảo các chuẩn bị cho hắn. Chu Phàm đã sớm dự phòng có chuyện như vậy phát sinh, thân phận giả sớm chuẩn bị tốt. Và ở tân phòng về sau, Chu Phàm nơi đó đều không có đi, mà là lưu tại trong phòng luyện tập quen thuộc vừa đột phá tập được Khô Mục võ thế và Quỷ Hải võ thế loại thứ nhất biến hóa. Bởi vì ban ngày đã từng tiến vào Hôi Hà không gian, vì lẽ đó đêm nay Chu Phàm cũng vô pháp lại tiến vào Hôi Hà không gian. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Chu Phàm mới đơn giản trang phục một cái, hóa thành một cái thường tại hoang dã sông sáo đầu đội mũ rộng vành trung niên võ giả đến vạn bảo các. Vị khách nhân này, không biết muốn mua cái gì? Trong tiệm học đồ thấy Chu Phàm và hỏi. Ta tìm nhà ngươi trưởng quỹ. Chu Phàm thanh âm khàn khàn nói. Tiệm kia bên trong học đồ lập tức đi đem vạn bảo các trưởng quỹ mời đi theo. Là ta, Chu Phàm. Chu Phàm đi đến trưởng quỹ bên người mới đổi về thanh âm của mình thấp giọng nói. Khách nhân mau mời, nhà ta Đông gia đang ở bên trong chờ ngươi. Trưởng quỹ nhận ra Chu Phàm thanh âm bộ nói. Chu Phàm theo trưởng quỹ tiến vào nội gian, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Trùng Nương. Chu Phàm trước tiên đem mũ rộng vành lấy xuống, lại đem mặt nạ trên mặt dỡ xuống, mới khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Chu đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì? Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm ngụy trang mà đến, sắc mặt nàng ngưng lại hỏi. Chương 839. Phụ, băng đeo tay, đan dược. Chương 839. Phụ, băng đeo tay, đan dược. Chỉ là bị một chút đạo trích đồ để mắt tới mà thôi, vì lẽ đó liền đổi một cái chỗ ở. Chu Phàm lắc đầu biểu thị không có đại sự. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là không được, liền chuyển đến ta chỗ này được, có bác bị thầm thầm bọn hắn trông coi, tuyệt đối không người nào dám đánh nơi đó chủ ý. Lý Trung Nương lại là quan tâm nói. Cái này nhìn lại một chút đi. Chu Phàm cười nói sang chuyện khác, lôi đài thi ngoại vật thu thập phải thế nào? Trưởng quỹ. Lý Trung Nương nhìn một chút trưởng quỹ. Ta cái này để người đem đồ vật lấy tới. Trưởng quỹ không người lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền có ba tên võ giả đi theo trưởng quỹ sau lưng bưng lấy ba cái lớn nhỏ không đều đỏ làm xanh biết ba loại màu sắc khác nhau hộp đi tới. Cái này ba tên võ giả lúc tiến vào, Chu Phàm đã sớm quay lưng lại, giả vờ như thưởng thức trên tường bức họa. Cái kia ba tên võ giả cũng bị trước thời hạn dặn dò qua, bọn hắn đều là có chút túi đầu, đem hộp buông xuống về sau, lại là túi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Chu Phàm lúc này mới xoay người lại, nhìn xem trên bàn ba cái hộp. Trưởng quỹ Ân cần đem cái thứ nhất gỗ lim hộp mở ra, bên trong là một hình tròn trạng khối ngọc bên trên khắc rõ màu bạc phù văn. Đây là ngân cấp trung phẩm ngân ngự ngọc phù, chỉ cần đeo ở trên người, một khi gặp được bí ẩn độc tố, nguyên rủa xâm nhập, trên đó phù văn liền sẽ tự động kích phát phòng ngự những độc tố này, nguyên rủa. Trưởng quỹ nói, có chuyên môn võ giả tiến hành qua khảo thí, khảo nghiệm độc tố, nguyên rủa nó đều có thể phát ra được, nhưng có thể hay không phòng ngự được liền muốn nhìn độc tố nguyên rủa lợi hại trình độ bình thường mà nói, bạch sắc cấp độc tố nguyên rủa, nó đều có thể chống cự được, hắc sắc cấp liền muốn xem vật khí. Trưởng quỹ không có chút nào khoa trương nói, cái này ngân ngự phù muốn 4 vạn nguyên tệ. 4 vạn nguyên tệ, Chu Phàm mí mắt nhảy nhót, hắn không nói gì, mà là nhìn về phía cái thứ hai phe lam ngọc. Trưởng quỹ mở ra cái thứ hai không biết làm bằng vật liệu gì phe lam ngọc, bên trong là một kiện lam nhạt vòng tròn, ước chừng người cánh tay rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng tròn cạnh ngoài có từng vòng lam nhạt quang hoàn quấn quanh. Đây là tứ giai quỷ khí điểm nguyệt băng đeo tay, chỉ cần vận chuyển chân khí liền có thể kích hoạt ra một vòng nguyên hoàn, có thể chống cự khí cương đoạn võ giả trọn vẹn 100 lần công kích, đến cực hạn liền sẽ đứt gãy. Trưởng quỹ giới thiệu nói, tiệm nguyệt băng đeo tay 5 vạn nguyên tệ, có thể chống cự khí cương đoạn võ giả 100 lần công kích tiệm nguyệt băng đeo tay, hiển nhiên giá trị so ngân ngự phù cao hơn cỡ nào. Chu Phàm khẽ gật đầu. Trưởng quỹ lại mở ra cái cuối cùng xanh biết cái hộp tròn, bên trong đặt vào một sứ men xanh bình, hắn đem sứ men xanh bình nắp bình mở ra, đổ ra một viên tròn. Lan đen dược hoàn không có bất kỳ cái gì hương khí tiêu tán mà ra. Linh thanh đan, dùng 500 năm mới nở hoa một lần linh thanh hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, có thể giải mở chắc chắn đo độc tố, nguyên rủa các loại dị thường trạng thái. Coi như gặp được khó giải quyết độc tố nguyên rủa không cách nào giải khai cũng có thể làm dịu. Trưởng quỹ đem đan dược hoàn đưa cho Chu Phàm nhìn. Chu Phàm lắc đầu, hắn nhưng không có dám định đan dược bản sự, bất quá hắn tin tưởng bạn bảo cát, nói đúng ra là tin tưởng Lý Trùng Nương. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia đan dược hoàn trang về trong bình có 20 viên linh thanh đan, cần 4 vạn nguyên tệ. Giống như loại này có hợp lại tác dụng đan dược công dụng rất lớn, nhưng cũng càng vì đắt đỏ, nhất là linh thanh đan hiệu quả bất phàm. Chu Phàm lần trước đem hóa nguyên đan bán đi đạt được 242,000 nguyên tệ, về sau cho cậu ngạn 10 vạn. Mua một chút đi Thiên Huyễn Tuyết Sơn vật tư, nhưng hắn từ Thiên Huyễn Tuyết Sơn trở về, lại lấy được một chút không tệ quái dị tài liệu, bán cho Vạn Bảo Các. Vì lẽ đó ba kiện đồ vật cần 13 vạn nguyên tệ, hắn còn là có thể lấy ra. Nhưng ba kiện đồ vật cứ như vậy đắt, để trái tim của hắn ẩn ẩn rút. Xúc một cái. Không sai, cái này ba kiện đồ vật ta đều muốn. Vì tiến vào giáp tự ban, Chu Phàm không chút do dự lấy ra giảm đi tiền đặt cọc về sau ứng phó ngân phiếu giao cho Vạn Bảo Các trưởng quỹ, hoàn thành lần giao dịch này. Vạn Bảo Các trưởng quỹ đem ngân phiếu thu lại, hắn lại ngắm một chút Lý Trùng Nương, hắn hiện tại ẩn ẩn biết rõ. Đây là Đông gia Đông gia. Lý Trùng Nương phất phất tay, trưởng quỹ có chút không người rời khỏi gian phòng. Chu Phàm đem ba món đồ thu vào phủ túi bên trong, hắn cười nói, "Chủ nương, ngươi ngoại vật thu thập phải thế nào? Lôi đài thi trừ dựa vào tu vi cảnh giới bên ngoài, ngoại vật cũng sẽ chiếm cứ tác dụng rất lớn. Đều chuẩn bị kỹ càng, lúc đầu ta tới trước đó, liền từ trong nhà lấy mấy món đồ tốt, hiện tại lại tại bên này thu thập mấy món." Lý Trùng Nương cho Chu Phàm rót một ly trà thanh âm nhu hòa nói. Chu Phàm không khỏi nhớ tới Lý Cửu Nguyệt cái kia tao bao hoàng kim trường kiếm và tầng kia ra không nghèo phụ lục khí cụ, hắn ở trong lòng yếu ớt thở dài, thổ hào phương thức chiến đấu chính là cùng hắn loại người nghèo này khác biệt, dựa vào tài lực liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng giai vị võ giả. "Chu đại ca, cái này ba kiện đồ vật mặc dù không tệ, nhưng có thể hay không quá ít một chút? Hơn nữa cái này ba kiện đồ vật đều là lệnh phòng ngự ngoại vật." Lý Trùng Nương mày ngài nhẹ trao lại nói, "Ta chỗ này còn có dư thừa đi ra một đạo kim cấp trung phẩm phụ lục, một kiện công phạt dùng lục giai quỷ khí, ta cái này để người đưa cho Chu đại ca, coi như ta cấp cho Chu đại ca." Lý Trùng Nương sợ Chu Phàm không muốn lấy không đồ đạc của nàng, lại thêm một câu, "Một đạo kim cấp trung phẩm phụ lục cùng một kiện công phạt dùng lục giai quỷ khí." Chu Phàm quả thật có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là cười nói, "Trùng Nương, không phải ta không nguyện ý muốn, mà là ta không thiếu hụt công phạt thủ đoạn, hai món đồ này hay là ngươi giữ đi. Nếu là ta thật thiếu công phạt thủ đoạn, ta khẳng định sẽ xin nhờ bạn bảo các đi thu thập, coi như thiếu tiền cũng sẽ mặt dạn mày dày hướng ngươi mượn." Lý Trùng Nương lông mày giãn ra, nàng bất đắc dĩ nói, "Chu đại ca, vậy ngươi muốn cái gì đều có thể tới tìm ta, nếu là bởi vì ngoại vật không đủ dẫn đến Chu đại ca lôi đài thi thành tích không tốt, Hữu Nguyệt biết chắc phải bận tiểu ta." Chu Phàm lại cùng Lý Trùng Nương nói vài lời lôi đài thi sự tình, mới một lần nữa dán lên mặt nạ ra người, đeo lên mũ rộng vành, cùng Lý Trùng Nương cáo từ bạn bảo các cửa sau lặng yên rời đi nơi này. Trở lại khách sạn gian phòng đóng cửa lại, Chu Phàm lại lấy ra ngân ngự phù, Tiểm Nguyệt băng đeo tay, Linh Thanh đan, tử tế suy nghĩ. Lý Trùng Nương nói đến không có sai, cái này ba kiện đồ vật thật là lệ phòng ngự, đồng thời bạn bảo các là dựa theo hắn yêu cầu tìm thấy, bởi vì cường đại công phạt thủ đoạn hắn cũng không khuyết thiếu, ngược lại là phòng ngự thủ đoạn đối với hiện tại hắn đến nói hơi yếu. Dứt bỏ chân khí phòng ngự không nói, hắn có phòng ngự thủ đoạn chính là tử kim giáp trụ, hồi thiên miên, mặc chú phù ba loại. Hồi thiên miên chỉ có thể sử dụng một lần, mặc chú phù có hai đạo, nhưng chỉ có thể dùng để ứng đối chết ngay lập tức nguyền rủa cùng độc tố, phổ thông nguyền rủa cùng độc tố đều khó mà có hiệu quả. Nếu không phải đến khẩn yếu con đầu, hồi thiên miên cùng mặc chú phù cũng không thể dùng linh tinh, nhất là hồi thiên miên, hắn luôn không khả năng dùng để chống tự không tính đòn công kích chí mạng. Vì lẽ đó lần này đạt được ba kiện đồ vật liền có thể đưa đến rất tốt đền bù tác dụng, như ngân ngự ngọc phù có thể thay hắn chống cự bình thường nguyền rủa, độc tố mấy người công kích, một đạo ngọc phù có thể sử dụng vài chục lần. Tiểm Nguyệt băng đeo tay có thể thay hắn chống cự không cách nào tránh thoát khí cương đoạn cấp độ công kích, khí cương đoạn phía dưới càng không cần nhắc tới. Về phần linh thanh đan thì là có thể phòng bị xuất hiện ngân ngự ngọc phù không cách nào chống cự nguyền rủa, độc tố ăn mòn tình huống. Vô luận lúc nào, chỉ có cam đoan tự thân an toàn mới có thể an tâm chiến đấu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, sau đó liền chờ ngày mai lôi đài thi. Chương 840. Đã hình thành thì không thay đổi, chương 840, đã hình thành thì không thay đổi. Đến ban đêm, Chu Phàm thật sớm chìm vào giấc ngủ. Làm xuất hiện trên thuyền thời điểm, Chu Phàm cũng không có nhìn thấy thực phụ, chỉ là gặp đến Triệu Nhã Trúc. "Nàng đâu?" Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt hỏi, hắn có chút bận tâm thực phụ có thể hay không nhảy thuyền. Triệu Nhã Trúc có phần là tiếc nuối nói, "Vừa mới thuyền nói cho ta, phụ tá giả mỗi tháng có thể cự tuyệt tiến vào một lần trên thuyền, vừa mới tiểu gia hỏa sử dụng cơ hội lần này." Chu Phàm thở phào đồng thời lại nhíu mày, "Thuyền đây là ý gì? Loại quy củ này là vốn là có, vẫn là lâm thời thêm?" Chu Phàm không biết, hắn cùng Triệu Nhã Trúc không nói gì thêm, chỉ có thể bình tĩnh lại tu luyện. Bởi vì ngủ được sớm, hắn rời đi trên thuyền, trời còn chưa sáng, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục đi ngủ. Sáng sớm, Chu Phàm đầu đầy mồ hôi ngồi xuống, hắn làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy thực phụ cùng Bạch Lãnh Tôn cùng đi giết hắn, trong mộng hắn cùng hai người một phen đắc đấu, cuối cùng hắn cùng thực phụ đều chết, duy chỉ có lưu lại bởi vì đại thủ phải báo mà cười lạnh Bạch Lãnh Tôn. Đối với Chu Phàm mà nói, thế gian thảm nhất không ai qua được cốt nhục tương tàn. Hắn cười khổ một tiếng lắc đầu, cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Từ trên giường xuống tới hắn dùng trong phòng trong chậu nước lạnh tẩy một cái mặt, băng lạnh nước để hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn mặc quần áo, đem đồ vật đều mang đủ, lại dịch dung một phen, mới gọi tiểu nhị, để tiểu nhị cho hắn bưng tới điểm tâm. Điểm tâm mang đến về sau, Chu Phàm cẩn thận kiểm nghiệm một phen cơm canh, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới hưởng dụng phong phú điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, rời đi khách sạn, Chu Phàm tự hành thuê một chiếc xe ngựa đến thư viện trước cửa mặt cỏ. Chu Phàm cho tiền xe xuống xe, thư viện trước cửa mặt cỏ đã sớm tụ tập không ít người. Trong đó có tham gia lôi đài thi thí sinh, có đi theo thí sinh tới tùy tùng, cũng có cao tượng thành thế lực khắp nơi phái tới nghe ngóng tin tức người, và Chu Phàm cũng nói không rõ ý đồ người tại. Thư viện phái chọn vẹn 10 tên giáo tập tại mặt cỏ nhìn đằng trước, đề phòng có người trước khi thi náo sự. Cái này cùng Việt Giã thi khác biệt, tự Việt Giã thi thành tích cùng lôi đài thi quy tắc công bố về sau, lần này giáp tự ban hướng đi càng ngày càng để người khó mà thấy rõ ràng, bầu không khí cũng một mực rất quái dị. Thành nội cũng có tin tức lưu truyền, nói giới này giáp tự ban đại khảo rất có thể sẽ hết hiệu lực thi lại, nghe nói triều đình chư vị đại nhân vật vì thế tranh luận không ngớt, cũng có trong triều trọng thần hướng thánh thượng thượng đấu, xin thi lại. Đến nay còn không có đào thải, mặt cỏ chuẩn bị trước tham gia giáp tự ban đại khảo không ít thí sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, cùng người không quen thuộc kéo dài khoảng cách, sợ hãi tại trước khi thi để lòng mang ý đồ xấu người đánh tới náo sự. Tại tin tức còn không có xác nhận trước đó, đại đa số thí sinh cũng không dám chủ quan. Những này thí sinh bên trong, thành tích kém tự nhiên ước gì thi lại, thành tích tốt khẳng định không nguyện ý giống như Chu Phàm tạm thời lấy được thứ nhất, hắn

vô luận là sửa chữa giáp tự ban lôi đài thi quy tắc vẫn là phải cầu thi lại. Bọn họ cũng đều biết tại kính đô bên kia vì những sự tình này làm cho xôn xao. Ba người cũng một mực tại chú ý việc này, vì lẽ đó khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa bọn hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là buổi sáng tin tức kia tới quá đột ngột. Đột nhiên đến ba người khác biệt tin tức con đường đều không có bất kỳ cái gì phản hồi, cái này quy tắc chi tiết sửa chữa lại đột nhiên đến. Chương 842. Đốt tiền thức so tài chương 842, đốt tiền thức so tài sửa chữa khảo thí quy tắc chi tiết quyết định đến từ con ra, tin tức này liền không có sai. Nhưng tin tức càng đột nhiên, liền càng ý vị sâu xa. Hơn nữa chỉ là cải biến một con số, trong cuộc thi vẫn là cho phép thí sinh hạ tử thủ, cái này nhìn lại có chút quái dị, luôn luôn loại dở dở ương ương bình thường cảm giác. Trọng điền ba người trước đó tin tức phản hồi nói trong triều không ít đại thần đều đứng ra phản đối lôi đài thi tàn nhẫn như vậy, mấy lần yêu cầu yết kiến lâu không vào triều thánh thượng, để thánh thượng thuyết phục thư viện thánh nhân sửa chữa quy tắc chi tiết. Nhưng thánh thượng từ đầu đến cuối không nói một lời, mà thư viện thánh nhân liền mặt đều thấy không lên. Hiện tại quy tắc chi tiết sửa chữa có phải là đại biểu cho thánh nhân làm ra nhượng bộ? Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia trong nội tâm vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại cảm thấy nặng nề, cảm thấy nhẹ nhõm là giáp tự ban lôi đài thi chí ít sẽ không giống như trước đó như thế tàn khốc, dạng này lôi đài thi tỷ số thương vong sẽ cực kỳ giảm xuống, nặng nề chính là không biết kính đô thời sự biến hóa. Trọng điền lo lắng hơn chính là hắn lao sư Lâm Vô Nhai, hắn am hiểu lao sư của mình, lao sư sẽ không bởi vì bất luận cái gì áp lực mà làm nhượng lại bước, nếu để cho bước vậy cũng chỉ có thể là đạt tới hắn mục đích nào đó. Nếu như là loại này còn tốt, nói rõ lao sư chỉ là mượn dùng việc này để đạt tới mục đích, cũng không nhất định là cố ý đi thiết kế một cái tàn khốc như vậy khảo thí quy tắc chi tiết. Nhưng hắn sầu lo chính là một loại khác tình huống, đó chính là quan gia bên kia trực tiếp bỏ qua một bên lao sư của mình, mà phát ra cái này đạo sửa chữa khảo thí quy tắc chi tiết ý chỉ. Một khi là loại tình huống này, trọng điền phía sau lưng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vô luận kính đô tình huống như thế nào, lôi đài thi như cũ tại tiếp tục. Số 2 lôi đài, đang có hai cái thí sinh trên lôi đài kịch liệt đánh nhau. Mỗi một tòa lôi đài đều có khoảng một mẫu, đủ để cho các thí sinh thi triển ra năng lực của mình. Tại lôi đài tích phân thi đấu bên trong, mỗi một cái thí sinh đều phải cùng mặt khác thí sinh tiến hành một trận tranh tài. Kể từ đó, mỗi một cái thí sinh trên nguyên lý đều muốn chuẩn bị đủ 9 trận đấu, nếu là đối thủ của mình tại tranh tài trước bị mặt khác thí sinh giết chết, vậy liền sẽ xuất hiện luân không tình huống. Đang giáo viên giải thích quy tắc mới phía dưới, trước đó luân không là có thể đạt được một điểm tích phân, hiện tại luân không là không có tích phân. Nhưng có thể từ thí sinh quyết định phải chăng khiêu chiến cái kia giết chết đối thủ mình thí sinh, đây coi như là đối lôi đài thi đấu quy tắc sửa chữa về sau bổ sung. Chu Phạm nhìn xem trên lôi đài hai cái thí sinh giao đấu, trong nội tâm đang suy nghĩ mỗi một cái thí sinh đều muốn chuẩn bị đủ 9 trận đấu, đây đối với thí sinh thể lực, chân khí đều là nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng đối với hắn mà nói, lại xem như một cái ưu thế. Bất quá ưu thế này không lớn, bởi vì mặt khác thí sinh có thể lợi dụng đan dược đến khôi phục lại. Chu Phạm khẽ nhíu mày, bởi vì võ giả giao đấu có nhanh có chậm, một cái lôi đài 10 cái thí sinh, mỗi cái thí sinh đánh 9 trận, hợp lại liền muốn đánh 45 trận. 45 trận muốn đánh bao lâu có chút khó mà tính ra. Hơn nữa 45 trận về sau có tích phân giống nhau khả năng lại muốn cuộc thi bổ sung. Lôi đài thi quy tắc bên trong ghi chú rõ đây là phong bế thức so tài, tại so tài không có kết thúc trước, chỉ có thể lưu tại trong quảng trường chờ đợi, ăn uống thư viện cung cấp, cho đến so tài kết thúc mới thôi. Chu Phạm lại ngắm một chút trên đài hai tên thí sinh, chỉ là đơn thuần nhìn, võ giả tu vi có chút khó mà phán đoán, nhưng Chu Phạm đoán chừng trên đài hai tên thí sinh thực lực cũng liền tại tẩy tủy cùng thay máu ở giữa, cũng không mạnh. Nhất Hành cùng Bạch Huyền Ngọc mấy người đã rời đi số 2 lôi đài, đi quan sát mặt khác lôi đài so tài. Chỉ cần trận tiếp theo tranh tài không phải đến phiên bọn hắn cũng không cần tự thủ tại số 2 lôi đài chờ đợi. Chu Phạm đồng dạng rời đi, các thí sinh dũng mãnh lao tới chính là số 9 lôi đài, bởi vì số 9 lôi đài Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú đã leo lên lôi đài. Một cái đến từ Cao Tượng huyện đệ nhất thế gia Trương Lý gia, một cái đến từ Cự Hùng huyện đệ nhất thế gia Hùng gia. Hai đại thế gia lại có không lớn không nhỏ mâu thuẫn, đương nhiên các thí sinh quan tâm hơn chính là trước mắt điểm số xếp tại trước mặt Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú thực lực như thế nào. Xem thi đấu đại bộ phận thí sinh càng có khuynh hướng Trương Lý Tiểu Hồ sẽ thăng xuống tranh tài, bởi vì Hùng Phi Tú niên kỷ quá nhỏ. Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hùng Phi Tú riêng phần mình từ một bên leo lên lôi đài. Trương Lý Tiểu Hồ người mặc trường bào màu trắng, trường bào bên trên in bệnh trùng tơ vân vân, mà Hùng Phi Tú ăn mặc màu xanh đen trang phục. Trương Lý gia, gặp được ta tính ngươi không may. Hùng Phi Tú một mặt lớn lối nói, ta trước khi đến, gia gia liền nói cho ta, nếu là gặp được các ngươi Trương Lý gia có cơ hội liền hảo hảo giáo huấn một cái. Đang đứng tại dưới lôi đài cách đó không xa chú ý trận đấu này, Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt hơi đen, cái này Hùng Hải tử không khỏi quá tùy tiện. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt bình tĩnh nói, miệng còn hôi sữa Tiểu Hải, chính ngươi lăn xuống lôi đài đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Mỗi cái lôi đài đều có một cái giáo tập làm trọng tài. Cái kia giáo tập nhìn một chút Dương Cung Bạt Kiếm hai người, hô, so tài bắt đầu. Giáo tập lời nói vừa dứt xuống, Trương Lý Tiểu Hồ chân trái bàn tay đập mạnh, chỉ là trong chớp mắt, liền nhanh chóng đến Hùng Phi Tú trước người, hắn đấm ra một quyền đi, nằm đấm chỗ có đỏ thấm liệt diễm phun ra ngoài. Hùng Phi Tú tay trái một mực nắm vuốt ngọc bội kịp thời tản mát ra nhàn nhạt màu trắng vòng sáng. Liệt diễm toàn bộ tản mát tại màu trắng vòng sáng bên trong, lại là không cách nào đột phá màu trắng vòng sáng phòng ngự. Hùng Phi Tú nhếch miệng cười một tiếng, tay phải không đội vã hướng mình trên người phủ túi với tới. Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh một tiếng, hắn nhấc chân quét ngang. Chân phải lượn lờ lấy đỏ thấm liệt diễm, nện ở màu trắng vòng sáng bên trong. Phí một tiếng, cái này màu trắng vòng sáng đông nhiên vỡ tan, đỏ thấm liệt diễm đùi phải quét trên người Hùng Phi Tú. Chỉ là Hùng Phi Tú thân thể như huyễn ảnh bình thường nghiền nát ra,

muốn tìm khoái đao sơ hở rất khó. Trên lôi đài hai người đánh nhau chân khí phun trào, chấn động đến lôi đài kim hoàng lồng phòng ngự rung động không thôi. Số 2 lôi đài đã gia tăng 2 vị giáo tập đến giữ gìn lôi đài phụ trận lồng phòng ngự. Các thí sinh đều là con mắt không nháy mắt nhìn xem, nhất hành khí cương đoạn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng Chu Phàm chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại đè ép nhất hành đánh, làm cho nhất hành rất nhiều thủ đoạn đều khó mà xuất ra. Cái kia Chu Phàm thể nội thế mà có được 3 loại dị chủng chân khí. Trương Lý Lao Thái gia có chút khó có thể tin nói, đao thật là nhanh phát. Trọng Điền cũng là mắt lộ kinh ngạc nói, nếu không phải nhất hành đã vượt qua võ thức đoạn, muốn chống cự dạng này đao pháp nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. A Di Đà Phật, trọng viện trường nói có lý, nhanh như vậy đao pháp tại võ giả đến nói sắp thực hiện thấy. Viên Hải cũng là khen, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thay nhất hành sốt ruột. Nhất hành tu luyện kháng kích đoạn công pháp là đại Phật tự tối cường kháng kích đoạn công pháp kim cương công sao? Trương Lý Lao Thái gia lại là ánh mắt sáng ngời hỏi. Bởi vì nhất hành bỗng từng cái song tay không mấy lần chống cự Chu Phàm hai thanh đao, coi như chân khí hùng hậu dùng làm phòng ngự còn chưa đủ, hơn nữa mỗi lần nhất hành bàn tay cùng lợi đao va nhau đều ẩn ẩn phát ra nhàn nhạt xích kim vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết kim cương công một cái hiển nhiên đặc thù. Lao Thái gia tuyệt nhãn, nhưng kim cương công nhưng khi không thể tối cường kháng kích đoạn công pháp tán thưởng. Viên Hải một mặt khiêm tốn nói, nghe đồn kim cương công khó khăn nhất luyện, nếu là một cái không tốt, liền sẽ bởi vì công pháp này mà tại kháng kích đoạn không cách nào lại có nửa phần tiến thêm, vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này, vì lẽ đó coi như đại Phật tự đều có rất ít đệ tử nguyện ý tu luyện. Trọng Điên thản nhiên nói, nhưng nghe nói đại Phật tự kim cương công cùng đạo cảnh một cảnh giới có lớn lao liên hệ. Tu luyện tốt kim cương công, liền có thể tại cái kia cảnh giới tu luyện cùng với tương quan công pháp, từ đó đồng cảnh giới hắn hữu địch thủ. A, còn có chuyện như thế. Trương Lý Lao Thái gia không có nghe việc này, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Viên Hải. Viên Hải trầm mặc, cũng không trả lời. Lúc này trên lôi đài biến cố đột nhiên phát sinh, nháy mắt hấp dẫn ba người chú ý, chỉ thấy Nhất Hành đã bị bức phải thối lui đến bên bờ lôi đài, hắn thấp hấp khẩu khí, không còn lui lại, song trưởng nhiễm lên xích kim sắc trạch, ngang nhiên nên tiếp bổ tới song đao. Liên tiếp đánh ra mấy chục bàn tay, mỗi một bàn tay đều là chân khí hóa cương mà hình thành, khoảng cách gần cương trưởng một phát, chấn động đến song đao nhún nhảy. Chu Phàm hai tay lắc một cái, tan mất trên đao hùng hồn trưởng lực, hắn mỗi một đao bổ ra, đều có thể chém nát một đạo kim sắc cương trưởng, nhưng cương trưởng tản ra, ẩn ẩn tồn tại kim cương trừng mắt chi uy. Kim cương trừng mắt khiến cho Chu Phàm toàn thân dáng vẻ run sợ, hắn giống như phải quỷ cũng đồng dạng. Nhất Hành đem võ thế bẩn nhập trong bàn tay đánh ra đến. Đây là đại Phật tự kim cương trừng mắt võ thế, kim cương trừng mắt uy mạnh đáng sợ. Nhất Hành nhờ vào đó cơ hội một cương trưởng đập vào Chu Phàm trên vai trái. Chân khí cô động cương trưởng cường đại vô song, tùy tiện phá vỡ Chu Phàm chân khí phòng ngự, đánh cho Chu Phàm bay vút về đằng sau. Không trung Chu Phàm phồng lên chân khí khiến cho chính mình hạ xuống, đức tự đao đâm vào lôi đài phiến đá bên trên, phát ra tiếng xèo xèo, mũi lao vạch ra điểm điểm hoa hỏa, mới dừng rút lui thân ảnh, tránh rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Ở trong quá trình này, Chu Phàm nhìn chằm chằm vào Nhất Hành, đề phòng Nhất Hành thừa thắng xông lên. Nhưng Nhất Hành vẫn là đứng ở tại chỗ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực có chút thi lễ nói, đa tạ Chu thí chủ. Không ít thí sinh đều là lộ ra mở mịt vẻ không hiểu, tại sao muốn đa tạ Chu Phàm. Chu Phàm hiển nhiên còn chưa đạt tới khí cương đoạn, hẳn là ở vào võ thế hoặc võ thức đoạn, lấy hắn hiển lộ bản sự, nếu là Nhất Hành không cần rèn luyện đến cực hạn khí cương đoạn thủ đoạn, chỉ sợ rất khó có thể thắng. Trọng Điên hơi tưởng tượng liền minh bạch Nhất Hành trong lời nói ý tứ. Chu Phàm không có trả lời, sắc mặt hắn đỏ lên, phun ra son môi máu, máu đỏ vẩy vào phiến đá bên trên, đem phiến đá nhuộm đỏ. Chu đại ca. Lý Trùng Nương sắc mặt biến hóa, Chu Phàm hiển nhiên là bị Nhất Hành một trường kia kích thương. Chu Phàm phun ra kia ngụm máu về sau, hắn ngược lại cười ha ha nói, Nhất Hành, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? A Di Đà Phật, Chu thí chủ đao pháp sắc thực lợi hại, nhưng chỉ cần Chu thí chủ không cách nào phá ta kim cương trừng mắt, ta liền có thể thắng. Nhất Hành chậm rãi nói, kim cương trừng mắt có thể để cho Chu Phàm cái kia quỷ dị di tốc thân pháp dừng lại, Nhất Hành lại lấy khí cương đoạn kim Phật bàn tay phá vỡ Chu Phàm chân khí phòng ngự, Nhất Hành cho là hắn đã đứng ở thế bất bại. Lúc đầu Nhất Hành coi là trận này sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng, nhưng hắn không nghĩ tới vẫn là để Chu Phàm bức ra hắn nhiều như vậy thủ đoạn. Hơn nữa Chu Phàm cảnh giới còn không bằng hắn, đây là một cái đối thủ đáng sợ. Nếu như Chu thí chủ tương lai có ngày cùng ta đồng cảnh giới, vậy ta nhất định phải cùng Chu thí chủ tái chiến một trận. Nhất Hành nói như thế, hắn thấy trận này đã kết thúc, đánh xong trận này rồi nói sau. Chu Phàm bình tĩnh nói, thân ảnh của hắn lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Vô dụng, vô luận tốc độ ngươi bao nhanh, ta đều có thể biết rõ ngươi ở đâu. Nhất Hành sắc mặt lạnh nhạt đưa tay phải ra hướng đông nam bên cạnh vỗ tới. Bành! Khí cương ngưng tụ mà thành cương trưởng bắn nhanh mà ra. Lăng lệ trưởng phong trước quét ngang ra, quét trúng Chu Phàm ẩn ẩn hiện lên thân ảnh. Thế nhưng là Chu Phàm cũng không có lại lần nữa lấy tốc độ rời đi đến, hắn không lùi mà tiến tới. Tất cả mọi người nhìn xem cái này màn đều là bỗng nhiên giật mình, tại bọn hắn nhìn lại, Chu Phàm lấy thịt, thân đón đỡ cái kia khí cương ngưng tụ thành cương trưởng. Đây quả thực là điên. Nhất Hành nhíu mày, hắn lại là bàn tay trái đánh ra, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn nhạy cảm giác được không đúng, cho nên mới lại tăng thêm một đạo cương trưởng. Một trước một sau hai đạo cương trưởng rơi trên người Chu Phàm. Nhưng kỳ lạ chính là cương trưởng cũng không có giống như lần trước như thế đánh trúng Chu Phàm bay ngược, như bùn như vào biển. Nhất Hành đột nhiên giật mình, hắn phát hiện Chu Phàm khí tức thay đổi, trở nên như là biển mênh mông khó lường. Chu Phàm đến Nhất Hành trước người, Nhất Hành lúc này mới vừa vặn đánh ra đệ nhị cương trưởng, hắn đối Chu Phàm có thể cận thân hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn hơi biến sắc mặt vừa định có động tĩnh thời điểm, đã muộn. Chu Phàm trong tay đức tự đao trong nháy mắt quét ngang tới, nhanh như vậy đao, khoảng cách gần như thế, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Bành! Đức tự đao tại chạm đến Nhất Hành thân thể lúc, trên đao mênh mông chân khí nổ tung. Nổ Nhất Hành bay tứ tung mà ra, thân thể của hắn căn bản là không có cách ngừng lại, trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài, lăn tầm vài vòng. Trong sân một trận vắng lặng. Biến hóa này quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người sửng sốt. Chương 846. Trùng Nương cùng Thâm Thâm chương 846, Trùng Nương cùng Thâm Thâm rơi trên mặt đất Nhất Hành màu trắng tăng y dính rất nhiều cho bụi, không còn trắng đoán, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, còn không có chờ nói chuyện khỏe miệng đã tràn ra một tia máu. Cho dù hắn tu luyện chính là đại Phật tự số 1 số 2 kháng kích đoạn công pháp kim cương công lại thêm cô động 3 lần chân khí phòng ngự, nhưng đối đầu với Chu Phàm cái kia bàng bạc chân khí cùng to lớn khí lực, vẫn là không thể tránh né thụ thương. Các thí sinh đều là kinh ngạc nhìn xem Nhất Hành, nhìn xem Chu Phàm. Đa tạ. Nhất Hành sắc mặt không thay đổi mở miệng nói, hắn đa tạ là bởi vì Chu Phàm cuối cùng một đao không có sử dụng cái kia 3 loại dị chủng chân khí, bởi vì Chu Phàm dùng chính là sống đao, nếu không một đao kia có lẽ hắn sẽ chết. Dù cho Chu Phàm lấy kỳ lạ phương thức bị dị đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng thua thì thua, chiến đấu chính là như thế. Hắn cũng không có bất luận cái gì không phục. Không cần khách khí, đây là ta cùng ngươi ước hẹn trước. Chu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn nhìn một chút giáo tập. Không ít người trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn không rõ Chu Phàm là như thế nào giải quyết cái kia 2 đạo cương trưởng, nhưng bọn hắn đều nhìn thấy, Chu Phàm mặt ngoài nhìn lông tóc không thương. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Số 6 thí sinh Chu Phàm thắng, tích 1 điểm. Giáo tập lúc này mới kêu đi ra. Chu Phàm liền muốn nhảy xuống lôi đài, nhưng hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn chính mình vừa rồi phun ra chiếc kia máu đen, máu tản mát tại trên tảng đá, rất dễ thấy. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn không chút do dự đi qua, con ngón búng ra, lạnh ngọn lửa màu xanh lam rơi vào lôi đài vết máu bên trên. Máu bị ngọn lửa thiêu đốt đi, hắn mới như chút được gánh nặng, nhảy xuống lôi đài. Nhìn xem Chu Phàm người đều là một mặt mờ mịt, không hiểu Chu Phàm vì cái gì làm như vậy. Chu Phàm không có bất kỳ cái gì giải thích lý tứ, không có người minh bạch trong lòng của hắn đau nhức. Chu đại ca, không có sao chứ? Lý Trung Nương đi tới quan tâm hỏi. Ta không sao. Chu Phàm cười lắc đầu, hắn vừa rồi phun ra kia ngụm máu, chẳng qua là bởi vì Nhất Hành cường trưởng xung kích nội tạng dẫn đến. Trên thực tế cương trưởng chân khí nhập thể chỉ là trong chớp mắt liền bị chân khí trong cơ thể hắn dập tắt, chân khí của hắn muốn là so Nhất Hành phải thâm hậu cỡ nào, dù cho Nhất Hành chân khí càng thêm tinh luyện, nhưng trưởng lực kia lượng chân khí quá ít, đương nhiên không cách nào thường tới gốc rễ của hắn. Điểm ấy vết thương nhẹ đối có được tự lành thể Chu Phàm đến nói, liền thuốc trị thương đều không cần ăn. Chu đại ca, ngươi tại sao muốn thiêu hủy trên lôi đài kia ngụm máu? Lý Trùng Nương gặp người đều tán đi, nàng tò mò hỏi. Ta sợ bị người có dụng tâm khác lợi dụng cái này ngụm máu làm những gì gây bất lợi cho ta sự tình. Chu Phàm cười khổ nói. Lý Trùng Nương giật mình một cái cười nói, Chu đại ca, ngươi thật sự là chú ý cẩn thận. Không, đây không phải chú ý cẩn thận, mà là khắc sâu thống khổ giáo huấn. Chu Phàm ở trong lòng thở dài nghĩ. Nhất Hành ngồi xếp bằng tại một cái góc chữa thương, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ chán nản. Trọng Điền ba người thu hồi nhìn về phía Nhất Hành ánh mắt, lại nhìn về phía đã cùng Lý Trùng Nương đi xa Chu Phàm. Ta không hiểu. Trương Lý Lao Thái gia khẽ nhíu mày, hắn dựa vào cái gì tránh đi Nhất Hành cương trưởng? Đúng vậy, Trương Lý Lao Thái gia nói là tránh đi, bởi vì liền xem như hắn, có lẽ sẽ xuất trưởng lẫn nhau đập, triệt tiêu Nhất Hành cái kia cương mãnh cương trưởng, nhưng tuyệt đối không dám dùng thân thể đi đón đỡ Nhất Hành cương trưởng. Coi như tiến vào đạo cảnh, nếu không phải tu tới để địch, thân lần nữa tiến hóa cảnh giới, đều là phàm thai mà thôi, nhất là Chu Phàm cảnh giới còn không bằng Nhất Hành tình huống dưới, Nhất Hành cương trưởng tuyệt đối có thể sẽ rách Chu Phàm thân thể chân khí vòng phòng hộ. Viên Hải tại Nhất Hành thua nháy mắt rất kinh ngạc tại Chu Phàm đón đỡ cương trưởng, từ đó ngoài dự liệu đánh bại Nhất Hành. Viên Hải tiếp theo lại lo lắng Nhất Hành trạng thái tinh thần, nhưng thấy Nhất Hành cũng không có như vậy mà ủ rũ, hắn mới yên tâm lại. Nghe được Trương Lý Lao Thái gia nghi vấn, hắn trầm mặc hồi tưởng một chút nói, hắn thế vừa mới phát sinh biến hóa. Đúng, hắn tại tiếp Nhất Hành cương trưởng trước sử dụng võ thế. Trọng Điên đồng ý Viên Hải thuyết pháp. Nói cách khác hắn sử dụng đặc biệt võ thế, từ đó lặng yên không một tiếng động đón lấy cái kia 2 đạo cương trưởng, đây là cái gì võ thế? Trương Lý Lao Thái gia mặt lộ dị sắc. Cái này không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này võ thế. Trọng Điên cười cười nói, cái kia võ thế rất là bất phàm, hơn nữa ta lại lần nữa nói sai, cái này Chu Phàm thật là lần lượt để ta cảm thấy thật mất mặt. Tại so tài bắt đầu trước, hắn nhưng là nói Nhất Hành sẽ thắng, ai biết Nhất Hành thế mà thua. Trước đó cũng có mấy lần là như thế, Trọng Điền quyết định lần sau lại có cùng Chu Phàm tương quan sự tình, hắn phải thận trọng mới được. Trương Lý Lao Thái gia cười ha ha một tiếng. Viên Hải trầm mặc không nói, hắn không phải vì vậy mà hận lên Chu Phàm dạng này một tên tiểu bối, mà là tại muốn Nhất Hành rốt cục gặp được trên võ đạo có thể thắng hắn một bậc thiên tài, cái này không biết là phúc hay là họa. Chu Phàm cường đại cho không ít người lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng vô luận như thế nào lôi đài tích phân thi vẫn còn tiếp tục. Không đến bao lâu, đám người liền hướng về số 5 lôi đài dũng mãnh lao tới. Bởi vì số 5 lôi đài Trĩu Thâm Thâm cùng Lý Trùng Nương quyết đấu liền muốn bắt đầu. Tại Việt Giã thi bên trong Trĩu Thâm Thâm hạng 6, Lý Trùng Nương hạng 7, tự nhiên dẫn tới càng lớn chú ý Chu Phàm vừa giải quyết một trận chiến đấu, liền chạy tới. Trận chiến đấu này, dù cho tên kia thí sinh rất cố gắng, nhưng ở Chu Phàm trước mặt vẫn là quá yếu, chỉ là mấy chiêu Chu Phàm liền đem tên kia thí sinh đánh xuống lôi đài. Tại số 2 lôi đài, cũng chính là Nhất Hành có thể cho Chu Phàm mang đến nhất định uy hiếp, nhưng tích phân thi đấu hắn cùng Nhất Hành chỉ có thể sẽ gặp phải một lần. Trừ phi một vòng tích phân về sau, Chu Phàm cùng Nhất Hành tích phân giống nhau lại vì tranh đoạt xếp hạng tư cách, mới có thể cuộc thi bổ sung một trận. Nhưng khả năng này quá nhỏ, Chu Phàm không cho rằng chính mình ở sau đó thất tràng bên trong sẽ thua. Chu Phàm đứng tại số 5 dưới lôi đài, hắn nhìn xem leo lên lôi đài Lý Trùng Nương cùng Trĩu Thâm Thâm, hai người này hắn đều biết. Hắn hy vọng Lý Trùng Nương có thể thắng, nhưng lại không hy vọng Trí Thâm Thâm thua, loại tâm tính này có chút phức tạp, nhưng chính là như thế. Chu Phàm còn không có gặp qua Lý Trùng Nương xuất thủ, cũng không biết cảnh giới của nàng tu vi như thế nào. Về phần Trí Thâm Thâm, từ lần trước tại Thiên Lương Thành đánh một trận xong, Chu Phàm liền rốt cuộc không cùng Trí Thâm Thâm giao thủ qua, tự nhiên không cách nào biết được Trí Thâm Thâm tiến cảnh như thế nào. Trí Thâm Thâm mặt lạnh lấy nhìn về phía đẹp để cho người ta hít thở không thông Lý Trùng Nương, nhưng hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì ái mộ ý, hắn thậm chí có chút chán ghét cái này bình thường cùng Chu Phàm đi cùng một chỗ nữ tử. Vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trí Thâm Thâm nhìn về phía giáo tập hỏi, có thể bắt đầu sao? Lý Trùng Nương cười nhẹ nhàng đồng dạng nhìn xem giáo tập. Giáo tập ho nhẹ một tiếng nói, có thể bắt đầu. Trí Thâm Thâm khép hở con mắt lại mở ra nói, ta cho ngươi nhận thua cơ hội. Hắn nói lời này lúc trong đầu quanh quẩn chính là nhất hành đánh ra hai đạo cương trưởng và Chu Phàm đón đỡ cương trưởng kỳ lạ một màn. Hắn biết mình nếu là đụng tới loại kia tình huống, rất có thể cũng như nhất hành như thế, sẽ thua. Hắn tâm tư sớm đã không trên lôi đài, ta cũng sẽ không nhận thua. Lý Trùng Nương lắc đầu. Tại Lý Trùng Nương nói ra lời này thời điểm, Trí Thâm Thâm bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra. Ông. Một đạo trong suốt kiếm mang thoát lưỡi đao bắn nhanh mà ra. Dưới lôi đài một mảnh xôn xao. Kiếm cương. Lại là một cái khí cương đoạn. Chương 847. Kiếm châm chương 847. Kiếm châm kiếm cương kích sạn, mắt thấy liền muốn đem Lý Trùng Nương cái này như vẽ mỹ nhân xé rách thành máu tanh hai nửa. Nhưng Lý Trùng Nương sắc mặt bình tĩnh, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một đạo dài nhỏ khí kiếm rơi vào kiếm cương bên trên. Bành! Khí kiếm cùng kiếm cương giao cùng một chỗ, hóa thành kịch liệt phong lưu tứ tán. Thổi đến dưới lôi đài tất cả mọi người quần áo bay phất phới. Lấy khí hóa kiếm, cái này đồng dạng là khí cương đoạn thủ đoạn. Dưới đài người quan chiến còn không có tại chịu Thâm Thâm là khí cương đoạn sự thật bên trong lấy lại tinh thần, hiện tại lại phát hiện Lý Trùng Nương cũng là khí cương đoạn, bọn hắn đều là giật mình. Nhất Hành ánh mắt ngưng lại, hắn lúc đầu cho là hắn là thí sinh bên trong duy nhất khí cương đoạn, nhưng không nghĩ tới một trận quyết đấu xuất hiện hai cái khí cương đoạn. Chu Phàm cũng là giật mình một cái, vô luận Lý Trùng Nương cùng Trí Thâm Thâm đều vượt quá hắn dự liệu, nhu nhu nhược nhược Lý Trùng Nương lại là khí cương đoạn, nhưng Lý Trùng Nương dù sao xuất từ đại thế gia, trước đó một mực không có triển lộ tu vi cảnh giới, vì lẽ đó hắn không biết cũng không có cái gì lạ thường. Nhưng Trí Thâm Thâm tiến cảnh không khỏi quá khủng bố, lần trước so tài lúc hai người đều là tốc độ đoạn, nhưng lúc này mới bao lâu không gặp, Trí Thâm Thâm cảnh giới bên trên liền cao hơn hắn. Ta thế nhưng là có thuyền cùng dẫn đạo giả hỗ trợ, nhưng chính là dạng này cũng không bằng Trí Thâm Thâm, chẳng lẽ Trí Thâm Thâm tiên phú so ta còn tốt hơn? Chu Phàm cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới, lần trước Trí Thâm Thâm thế nhưng là ẩn ẩn nói một câu, nói trả một cái giá thật là lớn mới lấy có như thế nhanh tiến bộ. Đến tột cùng là cái gì đại giới? Nếu có thể tiến bộ nhanh như vậy, ta cũng nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới. Chu Phàm có chút hâm mộ nghĩ. Như Đôn Nê, Ôn Hiểu mấy người có hy vọng tiến vào giáp tự ban người đều là một mặt nghiêm trọng, Trí Thâm Thâm, Lý Trùng Nương tu vi cảnh giới là khí cương đoạn, cho bọn hắn áp lực lớn. Còn có không phải khí cương đoạn cũng có thể đánh bại khí cương đoạn Chu Phàm, cái kia cộng lại liền có thể chiếm cứ 4 cái giáp tự ban danh ngạch. Lưu cho bọn hắn danh ngạch không nhiều. Đây quả thật là thiên tài lớp lớp đại thế. Trương Lý Lao Thái gia có chút cảm khái nói. Viên Hải cùng Trọng Điền đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn nguyên bản liền biết giới này giáp tự ban không đơn giản, nhưng vẫn là có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng ba người rất nhanh tâm tình hơi trầm xuống, bọn hắn đều hiểu vì sao lại như thế, bởi vì đại thế chính là loạn thế, đại kiếp sắp tới. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Trí Thâm Thâm cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Trùng Nương, hắn không nghĩ tới nữ tử này cảnh giới cùng hắn đồng dạng. Nhưng cái này vẻ kinh ngạc rất mau lui lại đi, Trí Thâm Thâm lại lần nữa huy kiếm, hắn am hiểu là nhanh kiếm, chỉ là thời gian cực ngắn, trường kiếm liền bổ ra gần 10 cái. Tâm 10 đạo kiếm cương phá không mà đi, phát ra tiếng xèo xèo. Lý Trùng Nương tránh cũng không thể tránh, nàng ung khẽ tay áo, trong tay áo trái bắn ra, ra một đạo ố vàng phụ lục hóa thành nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Kiếm cương bổ vào lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng chỉ là ẩn ẩn lắc lư, thình lình phòng ngự được lăng lệ kiếm cương. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Lý Trùng Nương tay phải có chút bấm tay, gập xuống đi ngón giữa có lạnh lùng kim sắc quang mang tại hội tụ, làm cho tất cả mọi người tim đập rộn lên. Cái này hiển nhiên là một loại xúc thế khí cương đoạn võ kỹ, nếu là bạo phát đi ra, cái kia uy lực càng biết to đến dọa người. Đây chính là Lý Trùng Nương sử dụng phụ lục chống cự kiếm cương nguyên nhân, nàng không cách nào phân ra dư thừa chân khí đến ứng phó Trí Thâm Thâm kiếm cương. Trí Thâm Thâm hiểu được lợi hại trong đó, thân ảnh của hắn biến hóa, đột nhiên lôi ra mấy chục đạo huyết ảnh, hướng về Lý Trùng Nương vội xông mà đi. Lý Trùng Nương thân thể hướng về sau rút lui, vũ khí của nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trí Thâm Thâm tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách, hắn một kiếm nhanh đâm mà ra, trên trường kiếm tràn ra từng đạo trong suốt kiếm cương dập dờn, trên lôi đài đều là kiếm khí tứ tán. Bên bờ lôi đài phòng ngự phụ trận bị từng đạo kiếm cương đâm rách, nhưng may mắn dưới lôi đài giáo tập đội vàng xuất thủ bổ cứu, mới không có để kiếm cương khuyết tán ra lôi đài bên ngoài. Tất cả mọi người không rảnh bận tâm đây hết thảy, đều là gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Trên lôi đài khuấy động kiếm cương số lượng không khỏi thật đáng sợ. Người này chẳng lẽ đã khí cương cao đoạn sao? Không ít người trong đầu lóe ra ý nghĩ này. Đừng nói Lý Trùng Nương ngay tại Trí Thâm Thâm trường kiếm đâm ra phạm vi bên trong, coi như không tại, nhưng kiếm cương bay loạn tình huống dưới, Lý Trùng Nương cũng vô pháp lại tránh đi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời đi đem Lý Trùng Nương cứu được. Lý Trùng Nương cái kia đôi mắt y nguyên rất bình tĩnh, nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Chỉ là Trí Thâm Thâm thân ảnh nhoáng một cái, hắn nhìn như bộc phát một kiếm cũng đi theo rụt về lại, hắn kiếm này rõ ràng là hư chiêu. nhưng Lý Trùng Nương bắn ra cái kia chỉ kim sắc kiếm khí chỉ là đâm rách Trĩu Thâm Thâm trường kiếm, tán phát một sợi kiếm khí liền tan đi. Cái này vận sức chờ phát động một chỉ kiếm khí uy lực giống như này sao? Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Bất quá Lý Trùng Nương khẽ miệng hơi bệnh, nàng tay trái vươn ra đi, cũng chỉ hướng vừa vặn dừng lại Trĩu Thâm Thâm mà tới. Cái này chỉ kiếm khí nhỏ như sợi tóc, nhưng ở tạo ra nháy mắt, quanh mình trong suốt kiếm cương đều bị chấn thành bụi phấn. Trĩu Thâm Thâm đồng tử co vào, hắn chỉ tới kịp một kiếm đâm ra, chân khí trong cơ thể điên cuồng điều động mà ra, toàn bộ tụ tại cái này một kiếm bên trên. Xuy, trường kiếm cùng cái kia nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí liền đứt thành từng khúc. Trĩu Thâm Thâm cầm kiếm tay phải thêm một cái kinh khủng kiếm động. Kiếm khí từ gương mặt của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, cái này thời gian ngắn biến hóa thực sự là quá nhanh. Đầu tiên là Trĩu Thâm Thâm cái kia nhìn như thẳng tiến không lùi một kiếm là một cái hư chiêu, mục đích đúng là bước ra Lý Trùng Nương cái kia xúc khí lăng lệ kiếm khí. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Lý Trùng Nương cũng lưu lại thủ đoạn, tay phải nhìn như xúc thế kiếm khí chỉ là một cái hư chiêu, chân chính xúc thế kiếm khí nhưng thật ra là bên phải tay. Trĩu Thâm Thâm nhìn xem tay phải của mình, máu tươi thuận lòng bàn tay kiếm động từng giọt rơi xuống. Lý Trùng Nương có chút thở dốc, vừa rồi cái kia xuống kiếm khí là nàng có thể phát ra công kích mạnh nhất, đối với nàng mà nói tiêu hao khá lớn. Ngươi thủ hạ lưu tình sao? Trĩu Thâm Thâm sắc mặt hờ hững hỏi. Vừa rồi cái kia sợi kiếm khí nếu là đâm vào hắn cái trán lại hoặc là nơi trái tim trung tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có. Lý Trùng Nương khẽ lắc đầu, ngươi suy nghĩ một chút liền biết, ngươi vừa rồi vô ý thức rời một bước, tránh đi kiếm khí của ta. Trên thực tế hai người cảnh giới tu vi không sai biệt lắm, Lý Trùng Nương nhưng không cách nào nghĩ đến nhiều như vậy, loại này so tài vốn là khả năng tùy thời phát sinh sinh tử. Trĩu Thâm Thâm nghĩ một hồi xác nhận Lý Trùng Nương không có nương tay về sau hắn trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền không có thua, chúng ta tiếp tục. Kiếm của ngươi hủy, tay phải của ngươi thụ thương, ngươi làm sao thắng ta? Lý Trùng Nương hơi kinh ngạc. Nàng lúc đầu coi là Trĩu Thâm Thâm sẽ từ bỏ nhận thua. Trĩu Thâm Thâm cười như điên nói, thì tính sao? Ta như thế nào có thể thua ngươi? Tóc của hắn tứ tán, bởi vì chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tràn ra thổi bay mà dẫn đến, ngưng tụ thành từng sợi nhỏ như sợi tóc kiếm cương. Kiếm cương âm trầm như từng mai dài nhỏ châm. Trong không khí châm càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít kiếm châm, còn không có đâm trên người Lý Trùng Nương. Nhưng Lý Trùng Nương cảm thấy mi tâm truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Nàng minh bạch đây là Trĩu Thâm Thâm võ thế bẩn nhập cương khí ngưng tụ thành kiếm châm chỗ đến. Cái này tên điên đã áp lên hết thảy. Kiếm châm bên trong càng là truyền đạt ra một loại sinh tử ý ta nhận vua. Lý Trùng Nương trầm mặc một cái nói. Chương 848. Có thể hay không để một ván chương 848, có thể hay không để một ván ta nhận vua. Lý Trùng Nương lời nói ra để dưới lôi đài tất cả mọi người là yên tĩnh. Trĩu Thâm Thâm cũng là giật mình một cái, nhưng hắn y nguyên cảnh giác nhìn chăm chú lên Lý Trùng Nương, bởi vì hắn không biết Lý Trùng Nương phải chăng nói dối lừa hắn. Lần này lôi đài thi nhưng không có nhận thua cái thuyết pháp này. Nhưng Lý Trùng Nương nhẹ nhàng lui lại rơi vào dưới lôi đài, dùng hành động mặt ngoài nàng đúng là tại nhận thua. Rơi xuống lôi đài chính là thua, giáo tập kịp phản ứng hô, Trĩu Thâm Thâm thắng, tích một điểm. Dưới lôi đài không ít người đều là ngạc nhiên nhìn xem Lý Trùng Nương, Lý Trùng Nương sắc mặt bình tĩnh, cũng không có lộ ra bất luận cái gì ủ rũ biểu lộ. Trĩu Thâm Thâm thật sâu nhăn xuống lông mày, lượn lờ lấy hắn kiếm châm đều hóa thành chân khí liễm nhập thể nội. Hắn quay người đi xuống lôi đài. Đám người dần dần tán đi, có chạy trở về lôi đài tham gia so tài cũng có đi mặt khác lôi đài xem thi đấu. Nàng tại sao muốn từ bỏ? Ta nhìn nàng còn có lực đánh một trận. Viên Hải có chút khó hiểu nói. Bởi vì không cần thiết. Trương Lý Lao Thái gia cười lắc đầu, nếu như tiếp tục liều đi xuống, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, mà một cái lôi đài cho phép hai người ra biên, Trĩu Thâm Thâm biểu hiện ra thực lực cường đại cùng việc không nhận thua cương liệt tính tình, ta đoán Lý Trùng Nương không có nắm chắc tất thắng, cái kia nàng chỉ có lui một bước. Số 5 lôi đài hẳn là sẽ không xuất hiện cái thứ 3 khí cương đoạn. Cái kia nàng chỉ là thua một trận, tiếp xuống chỉ cần bảo trì toàn thắng y nguyên có thể xuất ra luồng, nếu là lưỡng bại câu thương ngược lại càng bất lợi. Chính là này lý. Trọng Điên gật đầu đồng ý nói. Số 5 lôi đài trừ ra Lý Trùng Nương cùng Trĩu Thâm Thâm, cũng không có quá lợi hại thí sinh, số 5 lôi đài thí sinh đều là một mặt màu cho tàn, bọn hắn biết rõ bọn hắn ra biên vô vọng. Không nghĩ tới thua. Lý Trùng Nương hướng Chu Phàm cười nói. Chu Phàm ách một tiếng nói, thua một trận vấn đề không lớn, nếu là lại tiếp tục đấu, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm sẽ không có, ta có nhất định nắm chắc có thể thắng. Nhưng Trĩu Thâm Thâm không dùng khí cụ phụ lục, ta nếu là dùng quá lợi hại khí cụ phụ lục, ngược lại có chút thắng mà không võ. Lý Trùng Nương lắc đầu nói. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương chuyển từng cái lôi đài một vòng, hai người liền về thứ nhì số lôi đài. Bởi vì cũng nhanh muốn đến phiên Chu Phàm ra sân. Võ giả ở giữa chiến đấu có khi rất nhanh có lúc rất chậm, nhanh thời điểm chỉ là trong nháy mắt liền ra kết quả, nếu là một khi giằng co, vậy liền nói không chính xác. Vì lẽ đó liền xem như đi mặt khác lôi đài quan chiến, cũng cần tùy thời lưu ý chính mình lôi đài sự tình, dù sao giáo tập nếu là hô ba lần, người vẫn chưa về. Vậy coi như từ bỏ một trận tranh tài đến xử lý. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương trở lại số 2 lôi đài lúc, trên lôi đài còn tại chiến đấu. Bất quá chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, liền kết thúc chiến đấu. Không ít người lại hướng số 2 lôi đài đi tới đứng ngoài quan sát, bởi vì trận này là Chu Phàm cùng Bạch Huyền Ngọc. Bạch Huyền Ngọc xem như cao tượng thành ngũ đại thế gia Bạch gia lần này ký thác kỳ vọng đệ tử, hắn lúc trước 3 trận giao đấu bên trong còn không có thua qua, đã gộp lại 3 điểm. Mà Chu Phàm đồng dạng gộp lại 3 điểm. Bạch Huyền Ngọc cùng Chu Phàm so tài vẫn là hấp dẫn không ít thí sinh chú ý, nhưng các thí sinh phần lớn đều có khuynh hướng Chu Phàm sẽ thắng, bởi vì liền xem như nhất hành cũng bại bởi Chu Phàm. Bạch Huyền Ngọc cái kia 3 trận không có thua, là bởi vì không có gặp được quá mạnh đối thủ, nếu như hắn gặp được Nhất Hành hoặc Chu Phàm, kết quả kia nói không chừng liền không giống. Giáo tập hô lên Chu Phàm cùng Bạch Huyền Ngọc danh tự về sau, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đi đến lôi đài. Từng bước một đi đến lôi đài, Bạch Huyền Ngọc sắc mặt nghiêm túc, hắn từ đầu tới đuôi xem hết Nhất Hành cùng Chu Phàm giao đấu, có thể nói vô luận là Chu Phàm hay là Nhất Hành, hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể thắng. Nhưng hắn lại không thể nhận thua, một cái lôi đài chỉ có hai cái ra biên danh ngạch, nếu là hắn đụng tới Chu Phàm, Nhất Hành đều nhận thua, vậy hắn tích phân khẳng định so ra kém Chu Phàm hai người. Hơn nữa số 2 lôi đài mà khác 7 cái thí sinh đều lên qua lôi đài, cái này 7 cái thí sinh liền Bạch Huyền Ngọc cũng không bằng, chớ nói chi là thay hắn đánh thắng Chu Phàm, Nhất Hành, Chu Minh. Bạch Huyền Ngọc tâm tư chuyển động ở giữa chắp tay một cái nói, không biết phải chăng là có thể để ta một ván, Bạch gia tất có trọng thủ. Dưới lôi đài hư thanh một mảnh, đều đang mắng Bạch Huyền Ngọc vô sỉ. Nhưng lôi đài thi quy tắc chi tiết cũng không có quy định không thể để cho cục, trên thực tế khác lôi đài đã xuất hiện 2 cái thí sinh thương lượng xong, một phương khác nhận thua tình huống, thư viện đối việc này cũng không có cản trở ý tứ. Chỉ là giáp tự ban danh ngạch trọng yếu như vậy, trừ phi là hoàn toàn không ôm hy vọng, nếu không ai nguyện ý nhường. Không biết Bạch gia có thể ra cái gì thù lao? Chu Phàm lạnh nhạt hỏi. Hết thể dễ thương lượng, không biết Chu Minh muốn cái gì? Bạch Huyền Ngọc trên mặt lộ ra nét mừng hỏi, kỳ thật lấy Chu Minh thực lực, coi như để ta một ván, cũng có thể ra biên. Bạch Huyền Ngọc phía sau là để Chu Phàm không cần công phu sư tử ngoạm. Chu Phàm cười lạnh nói, ta nhường ngươi một điểm, vậy ta nhiều nhất chỉ có 8 phần, nếu là Nhất Hành tiếp xuống toàn thắng cũng là 8 phần, đến lúc đó ngươi gặp gỡ Nhất Hành vạn nhất thắng, vậy ngươi trước thời hạn ra biên, ta muốn cùng Nhất Hành tranh cái này ra biên danh lệch, ngươi cho rằng ta liền có thể chắc thắng Nhất Hành sao? Những này Bạch Huyền Ngọc đều hiểu, trên thực tế trên người hắn có một cái từ Bạch gia mang tới đại sát khí, nhưng cũng chỉ có một cái, vì lẽ đó hắn mới muốn Chu Phàm để hắn một ván, dạng này hắn đối đầu Nhất Hành mới có năm chắc ra biên. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, cái kia xin mời Chu Minh báo giá, ta có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không chịu nhận, vậy chúng ta chỉ có thể bằng thực lực đọ sức một phen. Ta muốn 10 ước huyền tệ hoặc đợi giá cả 10 ước huyền tệ đồ vật. Chu Phàm mở ra giá cả. Dưới lôi đài chuyển đến một trận cười vang. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt tái xanh, hắn biết mình bị Chu Phàm đuổi nghịch, 10 ước huyền tệ đó chính là giá trên trời, mời được một cái khí cương đoạn võ giả làm việc đều chẳng qua là mười mấy 20 vạn huyền tệ, 10 ước huyền tệ Bạch gia không có khả năng có. Mở ra dạng này giá cả, hiển nhiên căn bản không có thương lượng ý tứ, chỉ là trêu đùa hắn mà thôi. Bạch Huyền Ngọc cũng không có khả năng trên lôi đài giả ý đáp ứng, bởi vì cái này liên quan đến Bạch gia danh dự, nếu là sau đó không cách nào giao ra 10 ước huyền tệ, Bạch gia gánh không nổi người này. Bạch Huyền Ngọc ánh mắt trở nên điên cuồng lên, thân thể của hắn như huyễn ảnh bình thường đội vàng tối lui, đội vàng tối lui hắn từ phủ túi bên trong phi tốc lấy ra một cái đồng trao nhỏ lô ẩn ẩn có từng sợi hàn khí từ lô lô bên trong chui ra. Tại Bạch Huyền Ngọc lui lại mấy mắt, Chu Phàm thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn rất nhanh liền xuất hiện tại Bạch Huyền Ngọc trước người. Bạch Huyền Ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải của hắn đã ăn lấy đỉnh lò, liền muốn đem đỉnh lò để lộ, để đồ vật bên trong cho Chu Phàm nặng nề một ít. Chỉ là Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, môi của hắn mấp máy, phun ra một cái yếu ớt âm tiết. Long thần ngữ. Bạch Huyền Ngọc phát hiện mình đã triệt để không cách nào động đậy. Chu Phàm lăng không bật lên, dọc lượng bàn chân một cước giẫm tại Bạch Huyền Ngọc khuôn mặt anh tuấn bên trên, đặt Bạch Huyền Ngọc cả người hướng về dưới lôi đài quần đi. Tại không trung Bạch Huyền Ngọc hàm răng bị một cước này đứt đoạn, hòa với máu phun ra. Vây xem võ giả nhao nhao tản ra mặc cho Bạch Huyền Ngọc đập xuống đất. Bạch Huyền Ngọc rơi trên mặt đất mới đau kêu thành tiếng, hắn ngay mặt in một cái đen nhánh dấu dày. Chương 849. Số 7 lôi đài chương 849, số 7 lôi đài Bạch Huyền Ngọc dãy rủa lấy trên mặt đất đứng lên, trong miệng hắn hàm răng đều bị đạp gãy ba biên, miệng đầy là máu, trên mặt in chân to ấn, lộ ra rất buồn cười. Quan chiến thí sinh sững sờ một cái, sau đó cười vang lên tiếng. Lý Trùng Nương che miệng cười khẽ, nàng không nghĩ tới duy trì dáng vẻ là một kiện như thế chật vật sự tình. Một mực khuôn mặt nghiêm túc Nhất Hành cũng là nhịn không được mỉm cười. Bạch Huyền Ngọc đảo mắt một vòng, ý đồ lấy ánh mắt sắc bén để những cái kia có can đảm dễ cợt hắn người đều dừng lại, nhưng các thí sinh bối cảnh phần lớn không kém, tại nhiều người tình huống dưới, càng là sẽ không e ngại Bạch gia một cái dòng chính đệ tử. Bạch Huyền Ngọc thấy như thế làm vô hiệu, hắn mới tức giận bại hoại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm tức giận nói, ngươi dám như thế nhục nhã ta? Ta không phải làm sao? Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói, hắn đều là mới hỏi có dám hay không, đây có phải hay không là ngốc? Bạch Huyền Ngọc trong lòng tức giận giảm xuống, nhưng hắn trong mắt lanh ý càng sâu nói, vì cái gì? Hắn không rõ Chu Phàm tại sao phải làm như vậy. Bởi vì ngươi dám xui khiến Hùng Phi Tú đối phó ta hiếu kỳ, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm nhíu mày nói, nguyên lai ngươi biết. Bạch Huyền Ngọc cười lạnh, đương nhiên là vì giáp tự ban danh lệnh, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì? Vì ta trong nhà phế vật kia đường đệ sao? Bạch Huyền Ngọc đương nhiên điều tra Chu Phàm bối cảnh, biết rõ Chu Phàm cùng Bạch Huyền Thạch từng có khúc mắc, nhưng hắn thấy những này căn bản không trọng yếu, hắn muốn diệt trừ Chu Phàm, dạng này liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Cũng là bởi vì Chu Phàm mặt ngoài xuất thân thấp hèn, không có quá lớn bối cảnh, Bạch Huyền Ngọc mới đầu hoài nghi Chu Phàm có bối cảnh, nhưng lại không phải hắn tự mình xuất thủ, chỉ là xui khiến Hùng Phi Tú mà thôi, cho dù có bối cảnh cũng không có quan hệ. Chu Phàm lúc này mới không sai gật gật đầu. Giáo tập kịp phản ứng, hô lên Chu Phàm chiến thắng. Chu Phàm nhảy xuống lôi đài. Chu Phàm, ngươi dám nhục nhã ta, Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Huyền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Tại Việt gia thi về sau, Bạch Huyền Ngọc vừa cẩn thận điều tra một lần Chu Phàm bối cảnh, nhưng vẫn là không có cái gì phát hiện, vì lẽ đó hắn kết luận Chu Phàm thật là xuất thân hàn môn đệ tử thiên tài. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt ngắm Bạch Huyền Ngọc một cái nói, lời của ngươi nói đại biểu Bạch gia sao? Bạch Huyền Ngọc sắc mặt chỉ trệ,

kỳ thật ta chỉ là kiếm tông ngoại môn đệ tử, kiếm tông 108 môn kiếm pháp ta một môn cũng không biết. Dưới lôi đài mọi người đều hơi hơi sửng sở, ngoại môn đệ tử? Lấy hậu thập tam kiếm tư chất thế mà chỉ là ngoại môn đệ tử? Chẳng lẽ kiếm tông đã mạnh như vậy sao? Đỗ Nê căm giận nói, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, hiện tại xuất môn hành động, giả heo ăn thịt hổ đã là cần thiết kỹ năng sao? Ta không có nói sai. Hậu thập tam kiếm sắc mặt nghiêm túc nói. Đỗ Nê cười ha ha một tiếng, hắn thổi xuống bên hông treo hát thiết thước, đừng nói nhảm, đem ngươi kiếm lấy ra đi. Hậu thập tam kiếm nhìn một chút Đỗ Nê trong tay thước, bất quá là dài hai thước thước nhìn cũng không thu hút, hắn lắc đầu nói, cần thời điểm ta sẽ xuất kiếm. Đỗ Nê nghe lời này không có sinh khí, chỉ là thân thể nhoáng một cái, cùng hậu thập tam kiếm rút ngắn khoảng cách, tay phải thước lắc một cái, tầng tầng lớp lớp hát thước ảnh hướng phía hậu thập tam kiếm đánh tới. Hậu thập tam kiếm cũng chỉ làm kiếm, hướng về tầng tầng lớp lớp thước ảnh điểm tới. Kiếm chỉ cùng thước trong thời gian ngắn liền không biết va chạm bao nhiêu lần. Chân khí ở trong đó tàn phá bừa bãi ra, hướng về bốn phía tản ra. Đám người nhìn hoa cả mắt, chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy hai người trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Hai người bọn họ không dùng ngưng khí thành cương thủ đoạn, đó chính là nói nếu không có ý ẩn giấu thực lực chính là bọn hắn cũng chưa tới khí cương đoạn. Trương Lý Lao Thái gia hơi híp mắt lại nói, kỳ thật đây mới là lẽ thường, cho tới bây giờ phát hiện ba cái khí cương đoạn, đây đã là rất để bọn hắn ngoài ý liệu sự tình. Đỗ Nê không phải khí cương đoạn, hắn chỉ là võ thức đoạn, về phần hậu thập tam kiếm hẳn là cũng không có đến, không phải võ thế chính là võ thức, nhưng tỷ lệ lớn là võ thức đoạn. Trọng Điên lạnh nhạt nói, võ thế cùng võ thức không thể dễ dàng như thế phán đoán, nhưng võ thức đoạn chân khí so võ thế đoạn càng thêm tinh luyện, trừ phi hậu thập tam kiếm chân khí vốn là so Đỗ Nê hùng hậu, cái kia mới có thể tại võ thế đoạn cùng Đỗ Nê đánh giáp lá cả bất phân thắng bại, nhưng chân khí số lượng nhiều ít cùng cơ sở có rất lớn quan hệ, khả năng này thấp hơn. Bởi vì Đỗ Nê cơ sở rất vững chắc, lượng chân khí không thể so với hậu thập tam kiếm thấp, vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể phán đoán hậu thập tam kiếm vì võ thức đoạn. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng tán thành Trọng Điền phán đoán. Trên lôi đài chân khí khuấy động, hậu thập tam kiếm cùng Đỗ Nê cũng không biết qua bao nhiêu nhận, trong đó hung hiểm thấy liền xem như đứng ngoài quan sát đám người kinh tâm tán đảm. Loại này cận thân bắt đấu, chỉ cần một chiêu chênh lệnh, liền có thể sẽ bị đối phương bắt lấy, quyết định thắng cục. Đỗ Nê bỗng nhiên hét dài một tiếng, thân thể của hắn huyễn hóa ra mấy chục cái thân ảnh, đem hậu thập tam kiếm vây quanh. Hiển nhiên đây là tại tốc độ đoạn tu luyện mà đến huyễn ảnh cấp thân pháp tạo thành, Đỗ Nê đối với mình thân pháp luôn luôn rất kiêu ngạo. Hậu thập tam kiếm cũng là lắc một cái, nhưng là hắn chỉ huyễn hóa ra 5 nhân ảnh, so với Đỗ Nê kém xa tích tắc. Chỉ là hậu thập tam kiếm không nhanh không chậm, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ ra tức kiếm ra, kiếm chiêu khi thì bảng bạc chính khí, khi thì xảo trá quỷ dị, đem bốn phương tám hướng đánh tới thước đều đỡ được. Đỗ Nê thân ảnh vội vàng tối lui, thân ảnh ngừng lại lúc đã thu liễm vì một người, hắn nhìn xem hậu thập tam kiếm sắc mặt nghiêm túc nói, hậu lão ca, đã đến võ thức đoạn sao? Cũng chỉ có ngũ thức có to lớn tăng trưởng, mới có thể nhận ra những cái kia là chân chính công kích, kia là hư ảo công kích, chống cự nhanh như tuyệt luân huyễn ảnh thân pháp, nếu không phải như thế, chỉ có thể ngưng tụ thành 5 cái huyễn ảnh hậu thập tam kiếm sớm đã bị thua. Hậu lão ca. Hậu thập tam kiếm khẽ miệng giật nhẹ gật đầu xem như thừa nhận Đỗ Nê suy đoán. Dưới lôi đài rất nhiều thí sinh đều là gương mặt đắng chát, bởi vì chênh lệch quá lớn, lúc trước xuất hiện 3 cái khí cương đoạn bọn hắn còn không có tiêu hóa, hiện tại lại xuất hiện 2 cái võ thức đoạn, 2 cái này đẳng cấp đều không phải bọn hắn có thể địch nổi. Hai chúng ta dù cho một cái nhận thua, một cái khác cũng có thể tỷ lệ lớn ra biên, nhưng ta vẫn là muốn thắng, ta muốn hậu lao ca cũng không muốn thua. Đỗ Nê nhìn xem hậu thập tam kiếm chậm rãi nói. Hậu thập tam kiếm sắc mặt bình tĩnh, kiếm tông đệ tử rất ít nhận thua, hắn từ khi tập võ đến nay liền không có nhận thua qua. Ta ở trên cảnh giới đã lạc hậu hòa thượng kia một bước, hơn nữa không thể không thừa nhận, mặt khác lôi đài mấy trận chiến đấu kích thích ta đấu trí. Đỗ Nê cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng là lão sư chọn chúng thư viện bí truyền đệ tử, cao tượng thư viện chiêu bài cũng không thể nện ở trên tay của ta. Bằng không ta sẽ cảm thấy rất hổ thẹn, chỉ là muốn thắng ngươi hậu lão ca, bất động chút bản lĩnh thật sự cũng không có khả năng làm được, vì lẽ đó hậu lão ca tiểu đệ ta cần phải nghiêm túc. Xin chỉ giáo. Hậu thập tam kiếm cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, hắn kiếm chỉ hư hư chỉ ra. Đỗ Nê phải nghiêm túc. Trọng Điên nhìn xem trên lôi đài Đỗ Nê cười nói, chỉ hy vọng đừng khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là trầm mặc nhìn xem. Thư viện bí truyền đệ tử tự nhiên không đơn giản. Liền xem như Viên Hải cái này chùa bạch tượng chủ trì, nếu là sinh tử chiến cũng không dám cắt nói đã khí cương đoạn nhất hành liền có thể chiến thắng Đỗ Nê. Mấy năm này nhất hành cùng Đỗ Nê đọ sức, đều là chạm đến là thôi, cũng không có một lần là sinh tử chiến. Nhất hành chắp tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem chính mình đối thủ cũ. Nhiều lần như vậy đọ sức, nhất hành thắng nhiều thua ít, nhưng liền xem như hắn cũng chưa không rõ ràng, Đỗ Nê lại có bao nhiêu lần là nghiêm túc. Đỗ Nê trên mặt ý cười thu liễm, quần áo màu xanh có hơi nước tản mát mà ra, quần áo không có che giấu mảng da đã khô cạn, giống như dạn nứt lúa ruộng. Tiêu tán hơi nước lại bỗng nhiên thu liễm trở về, đồng thời còn mang theo càng nhiều hơi nước, Đỗ Nê thân thể bắt đầu hư thối, giống như đầm lầy những cái kia đặc dính bùn não. Không nghĩ tới cái này Đỗ Nê là quyệt nhân. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, chính là không biết đây là cái gì loại hình quyệt nhân thiên phú. Lý Trung Nương có chút hiếu kỳ nói, hậu thập tam kiếm không có đoạt công, hắn chỉ là cảnh giới nhìn xem Đỗ Nê biến hóa. Đỗ Nê nhếch miệng cười một tiếng, nụ điểm từ khóe miệng nhỏ xuống đến. Đỗ Nê nháy mắt liền đến hậu thập tam kiếm trước người, tốc độ thật nhanh, đám người chỉ có thể nhìn thấy một vòng tan ảnh. Hiển nhiên Đỗ Nê biến thành loại này trạng thái quỷ dị về sau tốc độ lại có tăng lên. Hậu thập tam kiếm không có nhiếp tại Đỗ Nê tốc độ, tại Đỗ Nê đến nháy mắt, kiếm chỉ của hắn điểm nhanh mà ra, nương theo sắc bén chân khí hướng Đỗ Nê nhanh đâm mà đi. Chương 851, Siết Khỉ Kiếm chương 851, Siết Khỉ Kiếm hậu thập tam kiếm dạng này chí mạng một chỉ Đỗ Nê cũng không để ý tới mặc cho kiếm chỉ rơi vào trước ngực của hắn. Phúc. Kiếm chỉ mang theo chân khí thẳng trước ngực xuyên qua phía sau lưng, một điểm bùn nhão vẩy ra mà ra, nhưng cũng không có trông thấy bất kỳ huyết dịch. Không tốt. Hậu thập tam kiếm sắc mặt biến hóa, nhưng Đỗ Nê giới xích rơi xuống, đánh về phía hậu thập tam kiếm đầu. Hậu thập tam kiếm vội vàng ở giữa nhưng không có bất luận cái gì bối rối, hắn tay trái đồng dạng ngưng tụ thành kiếm chỉ, ý đồ ngăn trở giới xích. Chỉ là giới xích cũng như một đám bùn nhão, kiếm chỉ xuyên qua giới xích, không có cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giới xích lại lần nữa cứng lại, rơi vào hậu thập tam kiếm trên đầu. 3. Hậu thập tam kiếm bị cái này một giới xích quất đến trên mặt đất lăn lộn mà ra, nện ở trên lôi đài, mắt thấy là phải té ra lôi đài, tay phải hắn bấm tay tại lôi đài phiến đá bên trên cầm ra vết cát, mới tại bên lôi đài giới hạn được thân ảnh. Cái này một giới xích không có gõ phá đầu của hắn, đó là bởi vì hắn dùng chân khí phòng ngự được đầu. Nhưng dù là dạng này, hậu thập tam kiếm miệng mũi có máu tươi tràn ra, hắn lắc đầu, mới tính từ đầu choáng hoa mắt trạng thái khôi phục một chút tới. Đỗ Nê toàn thân đều hóa thành bùn nhão, nhìn càng giống như một cái quái dị mà không phải người, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh không ổn hậu thập tam kiếm. Thậm chí không có thừa thắng xông lên nghĩ cách, bởi vì không nhất thiết phải thế. Dưới lôi đài đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Đỗ Nê. Vừa rồi hậu thập tam kiếm cái kia nhắm thẳng vào trái tim một kiếm thế mà không có hiệu quả, chẳng lẽ Đỗ Nê hình thành loại trạng thái này đã không có bất cứ cái gì thương tổn có thể tổn thương đạt được hắn sao? Hậu thập tam kiếm cảm thấy hoa mắt vắng đầu, nhưng hắn còn tại cười, à, thật sự là ghen tị các ngươi những này có được quyệt nhân thiên phú người, đáng tiếc ta không có. Đỗ Nê hừ lạnh nói, ngươi chỉ thấy quyệt nhân cường đại, nhưng không có nhìn thấy thân là quyệt nhân bi ai, quyệt nhân cả đời đều phải cùng quyệt hóa làm đối kháng, để tránh thành mất lý trí quái dị, cái này ta nghĩ ngươi nghe qua. Nhưng ngươi chưa từng nghe qua liền càng nhiều, ví dụ như ta cũng bởi vì cái này được đặt tên là quái bùn quyệt nhân thiên phú chịu nhiều đau khổ, ta khi còn bé kẹ dầm đều phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh thân thể không cẩn thận hóa thành bùn não, đem chính mình nhỏ chít chít cho bắp gãy. Bùn não thế nhưng là rất yếu đuối. Liền xem như thế, ngươi cũng không cần nói ra. Trọng điên mặt mo ửng đỏ, Đỗ Nê đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là quá không che đậy miệng, cái gì cũng dám nói, có đôi khi quá mất mặt. Quả thực là thư viện bí truyền đệ tử bên trong kỳ hoa. Trương Lý Lao Thái gia cùng Biên Hải đều là cười khẽ vài tiếng. Dưới lôi đài thí sinh cũng là nhịn không được cười cười, nguyên bản khẩn trương như vậy bầu không khí đều bị hòa tan không ít. Có được tất có mất. Hậu thập tam kiếm không cười, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm nghị nói, vừa rồi ngươi nếu là không cho ta cơ hội thở dốc, ta khả năng liền muốn quẳng xuống lôi đài thua trận này, tại sao muốn dừng lại? Đỗ Nê nhíu mày nói, bởi vì đây bất quá là so tài, chúng ta trước đó lại không có hẹn xong muốn phân sinh tử, quân tử tiến tối có theo, ta không nghĩ làm như vậy. Hậu thập tam kiếm lắc đầu nói, người đọc sách đều giống như ngươi như vậy sao? Giống như chúng ta kiếm khách nhưng không có nhiều quy củ như thế, một khi so tài, coi như không phải sinh tử chiến, cũng muốn xác nhận triệt để thắng lợi mới có thể dừng tay. Vì lẽ đó ngươi cũng không nên nghĩ đến đợi chút nữa ta sẽ thủ hạ lưu tình. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Đỗ Nê lắc đầu nói, nếu là ta bởi vì không có bắt được cơ hội như vậy mà thua ngươi, cũng sẽ không hối hận, ta chỉ là dựa theo chính mình thiết lập quy củ làm việc, gì hối hận có. Ta cũng không hiểu nhiều như vậy đạo lý. Hậu thập tam kiếm dùng tay áo lau một cái miệng mũi ở giữa máu, đây đối với trước kia hắn đến nói, chính là chuyện bình thường như cơm bữa. Ta không có đọc bao nhiêu sách, phụ mẫu là một tòa thành nhỏ xiết người có nghề, coi như biết chữ cũng là khi tiến vào kiếm tông về sau mới cố gắng học được. Vậy ngươi hẳn là nhiều đọc sách, lão sư ta thường nói trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, thế sự biến hóa được nhanh, trong sách đạo lý chưa hẳn hoàn toàn đúng, nhưng đại đa số thời điểm là đúng, nếu như chỉ bằng chính mình đi suy nghĩ, nghĩ rõ ràng những đạo lý này, cũng không dễ dàng. Đỗ Nê khuyên, chúng ta người đọc sách từ trước đến nay có ba đại yêu thích, một là đọc sách, hai là khuyên phong trần nữ tử hòa lương, ba là khuyên người đọc sách. Nói hiệu nói vượng. Trọng Điền ra mặt khẽ run, thấp giọng phản bác. Ha ha, ta cảm thấy Đỗ Nê nói rất có đạo lý. Trương Lý Lao Thái ra một mặt tán thành nói. Trên lôi đài hai người nói nhiều như vậy câu nói, dưới lôi đài thí sinh không có không kiên nhẫn, trừ một chút thí sinh bởi vì so tài tiến đến chạy tới so tài, mặt khác đều là kiên nhẫn nhìn xem. Hậu thập tam kiếm nghe thấy Đỗ Nê nói như vậy, hắn cười cười, sau đó thẳng đứng lên nói, ta người này rất lười, đọc sách quá khổ quá mệt mỏi, chỉ sợ cũng không thích hợp ta, ta bình thường trừ luyện kiếm bên ngoài chuyện gì đều không muốn làm, có thể nằm cũng sẽ không ngồi. Bắt đầu so tài lúc, ngươi hỏi ta luyện là kiếm tông cái nào môn kiếm pháp, ta nói cái nào môn đều không phải, cái này không có nói sai. Cũng bởi vì không có tu luyện kiếm tông 108 môn kiếm pháp bên trong một môn, sư phụ ta nói ta luyện kiếm nghị cách quá ly tinh bạn đạo, không muốn lại nhận ta mặc cho ta ở ngoại môn tự sinh tự diệt. Vì lẽ đó ta tại kiếm tông chỉ là tu một chút công pháp, luyện cơ sở kiếm thuật, nhưng cơ sở kiếm thuật quá đơn giản, điều gì cũng sẽ cho trong môn phái lợi hại đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Chờ một chút, sư phụ ngươi vì cái gì nói ngươi luyện kiếm nghị cách quá ly kinh bạn đạo? Đô Nê hiếu kỳ đánh gãy hỏi. Bởi vì ta ý nghĩ luôn luôn cùng người khác biệt, thí dụ như thẳng kiếm đâm ra uy lực lớn nhất cũng tối cường, chỉ cần chân khí đầy đủ, kiếm đầy đủ nhanh, không ai có thể tránh đi thẳng kiếm một đâm. Nói lên kiếm pháp hậu thập tam kiếm trên mặt giống như tản mát ra ánh sáng đồng dạng, nhưng ta cảm thấy thẳng kiếm chính là thế gian vô dụng nhất kiếm pháp. Ngươi muốn nha, nếu là ngươi có thể một mực kiếm đâm tử đối thủ, nói rõ ngươi so địch nhân mạnh hơn, cái kia vô luận ngươi như thế nào xuất kiếm đều có thể giết chết địch nhân, cần gì phải thẳng kiếm. Nhưng nếu như địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, kiếm của ngươi không đủ địch nhân nhanh, chân khí cũng không bằng địch nhân lợi hại, ngươi thẳng kiếm đâm qua, còn có thể đâm chết người sao? Đâm không chết. Vì lẽ đó ta không muốn luyện thẳng kiếm,

Đỗ Nê nói, thật có lỗi, là ta lắm miệng. Coi như Đỗ Nê không che đậy miệng, nhưng cũng biết tìm tòi nghiên cứu võ giả bí mật là tối kỵ, hắn vừa rồi làm được rất không đúng. Ngươi nói đúng, siết khí thức thứ nhất đối mặt với ngươi loại này quân nhân, muốn thắng cũng không biết muốn đâm ra bao nhiêu kiếm mới có thể làm được, quá phiền phức. Hậu thập tam kiếm khẽ nhíu mày, ta sẽ không cho ngươi một mực thứ kiếm cơ hội, ngươi cho rằng ta là bịa ngắm sao? Đỗ Nê cười khẽ một tiếng, thân thể của hắn bùn nhão dần dần khô cạn, cả người hắn đều bị sám bùn giáp bao phủ lại. Đỗ Nê hướng về hậu thập tam kiếm bay nhào mà đi, giới xích đập ngang mà ra. Bạch, hậu thập tam kiếm hướng bên trái nhảy trộn, tại nhảy lên động bên trong, hắn toàn bộ lại biến mất trong không khí. Đỗ Nê dừng bước lại, quét mắt bốn phía, mảnh ngắn hắc kiếm tự Đỗ Nê phía sau đâm vào đi. Tại mảnh ngắn hắc kiếm xuất hiện thời điểm, Đỗ Nê mới có phát hiện, mảnh ngắn hắc kiếm phá vỡ chân khí tầng phòng ngự, đâm vào mảnh bùn bể ra, vẫn là đâm thủng Đỗ Nê phòng ngự, nhưng Đỗ Nê không có cảm thấy ngoài ý muốn, khoe miệng của hắn hơi vẩy lên, thể nội bùn nhão chậm rãi co vào, kẹp lấy vốn là muốn rút, đi ra biến mất mảnh ngắn hắc kiếm. Mảnh ngắn hắc kiếm không cách nào rút ra, hậu thập tam kiếm thân ảnh như ẩn như hiện. Đối Đỗ Nê đến nói, dạng này liền đầy đủ, hắn rơi xích bung lên, vài giọt bùn điểm phiêu tán rơi rụng, rơi vào thân ảnh dừng lại một cái hậu thập tam kiếm trên thân. Hậu thập tam kiếm lúc này mới rút kiếm biến mất. Bạo! Đỗ Nê lạnh nhạt nói. Phanh phanh phanh. Trong không khí truyền ra mấy tiếng nổ vang. Hậu thập tam kiếm thân thể rơi đập trên lôi đài, hắn nơi bụng áo đông đã bị tạc đứt, máu tươi chảy đồng địa. Đỗ Nê vẫn không có thừa thắng xông lên, trên thực tế hậu thập tam kiếm đã sớm bọt lên lui lại. Hậu thập tam kiếm khục mấy tiếng, lần này hiển nhiên thụ thương không được nhẹ, mới vừa rồi là tung tóe ở trên người hắn bùn nhão đột nhiên làm nóng bạo tạc, đem hắn nổ tổn thương. Cái này cổ quái bùn nhão bổ sung bạo tạc liền chân khí phòng ngự đều không thể ngăn được. Đây là ngươi võ thế sao? Hậu thập tam kiếm ngẫm lại hỏi. Chỉ có võ thế mới có thể như thế bí ẩn khó lường. Đỗ Nê nói, đây chính là ta võ thế, ta lúc đầu chọn lựa võ thế công pháp lúc, cân nhắc qua ta quyệt nhân thiên phú, cho nên mới chọn dạng này một môn võ thế công pháp. Quả nhiên lợi hại. Hậu thập tam kiếm gật đầu, hắn như cũ tại cười, ta võ thế còn không thể nói cho ngươi, cũng không định ở đây dùng. Vậy ngươi sẽ thua, ngươi siếc khỉ thức thứ nhất đã khó mà có tác dụng. Đỗ Nê có chút nhíu mày nói. Nhưng ta siếc khỉ còn có thức thứ hai, thức thứ ba. Chương 853. Tiên nhân hái đậu chương 853. Tiên nhân hái đậu vì lẽ đó ngươi muốn khiến cho ngươi siếc khỉ thức thứ hai vẫn là thức thứ ba. Đỗ Nê nói. Đối Đỗ Nê đến nói, hậu thập tam kiếm thật sự là một cái thú vị mà nguy hiểm đối thủ, so nhất hành phải có thú nhiều. Xem ra kình địch không chỉ có nhất hành, đương nhiên cái kia Chu Phàm cũng rất đáng sợ. Hậu thập tam kiếm tở dài nói, đan kiếm đậu vòng, đan kiếm ngươi cũng đều biết, đậu vòng riêng phần mình diễn sinh ra một thức kiếm pháp, cái này hai thức kiếm pháp ta lúc đầu không nghĩ bại lộ quá sớm, nhưng không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy, hiện tại chỉ có sử dụng thức thứ hai. Đậu là tiên nhân hái đậu, nhiều cái chén đem hạt đậu chụp tại cùng một chỗ, vừa đi vừa về biến ảo, ngươi vĩnh viễn thấy không rõ trong chén phải chăng có hạt đậu, nếu có lại có bao nhiêu hạt đậu. Hậu thập tam kiếm trong tay mảnh ngắn hắc kiếm lúc gần lúc hiện, hư ảo chân thật, vì lẽ đó thức thứ hai mấu chốt là chuyện gì? Ta muốn kiếm ở nơi nào nó ngay tại ở đâu? Hậu thập tam kiếm giọng điệu cứng rắn nói xong, mảnh ngắn hắc kiếm biến mất, nó từ Đỗ Nê cái rốn xuyên ra tới. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đỗ Nê cũng là mặt mũi tràn đầy không cách nào tin nhìn xem theo nó trong bụng đâm ra tới kiếm, bùn nhão điểm điểm nhỏ xuống. Đỗ Nê vươn tay, y đổ thanh kiếm rút ra. Nhưng kiếm đã hưu một cái biến mất tại bụng, lại từ đầu hắn xuyên qua mà ra. Kiếm không ngừng biến mất, lần sau xuất hiện, nhất định là từ Đỗ Nê thân thể xuyên ra. Mỗi xuyên ra một kiếm đều bọc lấy chân khí, liền Đỗ Nê thân thể bọc lấy bùn giáp cũng vô pháp lưu lại đoạn kiếm. Trong chớp mắt, Đỗ Nê cái kia bùn thân liền đa số 10 đạo kiếm bụng. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem cái này màn. Nếu nói siếc khí thức thứ nhất bọn hắn suy đoán hậu thập tam kiếm mượn nhờ biện pháp gì đến ẩn thân, từ đó đạt tới loại kia hiệu quả, nhưng cái này tự Đỗ Nê trong thân thể không ngừng đâm ra kiếm, để tất cả mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng hậu thập tam kiếm là thông qua biện pháp gì làm được. Liên trọng điền ba cái quan chủ khảo đều nhìn không ra trong đó quyết thiếu. Đỗ Nê trong miệng ho ra máu, liên tục tiếp nhận mấy chục đạo kiếm đâm, hắn bùn thân tựa hồ đến cực hạn. Thân thể của hắn lắc lư, hướng phía hậu thập tam kiếm đội sông mà đi. Chỉ là hậu thập tam kiếm thân thể xoay tròn, liền biến mất tại Đỗ Nê trước mắt. Kiếm vẫn là không ngừng từ trên thân Đỗ Nê vụ vụ đâm ra, vụ vụ biến mất. Đỗ Nê nhìn xem bốn phía, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, trên người hắn bùn nhão sôi trào được lợi hại hơn, thân thể của hắn đang không ngừng cất cao, khí thế cũng tại bành trướng. Tựa hồ có đáng sợ đồ vật ở trong đó ấp ủ nút trong bóng tối, hậu thập tam kiếm có lẽ là cảm thấy uy hiếp, hắn tiên nhân hái đầu xuất kiếm càng nhanh, hắn muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Đỗ Nê, trọng điên bỗng nhiên quát, đừng làm ẩu. Đỗ Nê nao nao, hắn thở dài, thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Ta thua. Đỗ Nê nói mình thua, hậu thập tam kiếm thân ảnh mới nổi lên, mảnh ngắn hắc kiếm trở lại trong tay của hắn, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem Đỗ Nê. Đỗ Nê không có nhiều lời, mà là nhảy xuống lôi đài. Hậu thập tam kiếm thắng, tích một điểm. Quan chủ khảo mở miệng hô. Hậu thập tam kiếm lúc này mới đem kiếm thu hồi hộp kiếm bên trong, rơi xuống lôi đài, hắn áo đông bên trên nhuộm điểm điểm máu tươi, nếu bản về thương thế, hắn so với Đỗ Nê muốn nặng hơn nhiều. Đỗ Nê trên người bùn nhão sớm đã thối lui, khôi phục như cũ dáng vẻ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Các thí sinh thấy so tài kết thúc, nhao nhao tán đi, nhưng bọn hắn trong mắt vẻ chấn động còn không có tối lui. Vô luận là Đỗ Nê quái bùn vẫn là hậu thập tam kiếm cái kia quỷ dị siết khỉ kiếm pháp, đều để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Nhất hành sắc mặt nghiêm túc, hắn hướng về số 2 lôi đài đi đến, Đỗ Nê quả nhiên ẩn giấu đi thực lực cường đại, coi như hắn khí cương đoạn, cũng chưa hẳn dám nói liền có thể chắc thắng Đỗ Nê. Mà hậu thập tam kiếm siết khỉ kiếm pháp, Nhất Hành còn không có nghĩ đến phương pháp phá giải. Chu Phàm sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn ý nghĩ cùng Nhất Hành cùng loại, hắn có chút kiêng kỵ Hậu Thập Tam Kiếm Siếc Khỉ kiếm pháp, cho hắn một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Hắn đang muốn là đổi hắn đối phó Hậu Thập Tam Kiếm, hắn nên làm như thế nào? Khó trách nói là tối cường một giới, những này thí sinh đều không thể coi thường được. Chu Phàm thu hồi trong lòng một mực tồn tại lòng kính thị. Lý Trung Nương cũng là như mày, sau đó giãn ra cười nói, quả nhiên lợi hại, nếu là một cái sơ sẩy, có thể sẽ bị đào thải. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tách ra, hướng riêng phần mình lôi đài mà quay về, bởi vì Đỗ Nê cùng Hậu Thập Tam Kiếm so tài kết thúc, rất nhanh bọn hắn lôi đài liền đến phiên bọn hắn. Trọng Điền ba người thấy trên lôi đài tạm thời không có cái gì trọng yếu tranh tài, bọn hắn liền hướng Bạch Ngọc Đài cao mà quay về. Siếc Khỉ ba thức. Trương Lý Lao Thái ra mặt lộ dị sắc, cái này Hậu Thập Tam Kiếm thật sự là một cái quái thai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kiếm pháp, cái kia thức thứ nhất, thức thứ hai các ngươi nói hắn là như thế nào làm được. Trọng Điền cùng Viên Hải cũng đang suy nghĩ việc này. Viên Hải sắc mặt ngưng lại nói, có chút giống như tiểu Phật tự những cái kia truyền pháp yêu tăng sử dụng tà thuật, cái này Hậu Thập Tam Kiếm thân phận sẽ có hay không có vấn đề? Chẳng lẽ hắn là tiểu Phật tự tục gia đệ tử sao? Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái ra hai mặt nhìn nhau. Trọng Điền ho nhẹ một tiếng nói, liền xem như tiểu Phật tự cũng không có đầu nào quy định không cho tiểu Phật tự đệ tử tham gia giáp tự ban đại khảo. Viên Hải đương nhiên cũng minh bạch, hắn trầm mặc không nói. Trọng Điền nói tránh đi, nếu là ảo thuật đạt được linh cảm, vậy cái này Siếc Khỉ ba thức thức thứ nhất có lẽ là mượn nhờ quang ảnh hiệu quả ẩn nấp thân thể, về sau lại lấy mau lẹ thân pháp đến ám sát địch thủ, mê hoặc địch thủ. Thế nhưng là chúng ta đều đang nhìn, sửng sốt không có phát hiện thân ảnh của hắn, cái này không khỏi ẩn tàng quá tốt. Trương Lý Lao Thái gia cảm thấy Trọng Điền nói vẫn là quá gượng ép, thức thứ hai ngươi lại như thế nào giải thích? Trọng Điền cười nói, quyết khiếu có lẽ tại trôi kiếm này bên trên, trôi kiếm này đặt ở hộp kiếm bên trong, ta đoán chừng là một thanh lai lịch bất phàm khí cụ, xếp đạo cụ thế nhưng là rất trọng yếu, không có đạo cụ giống như không bột đấu gột nên hổ. Viên Hải bỗng nhiên nói, cái này một hai thức cũng có thể là cùng hắn võ thế hoặc là quyệt nhân tiên phú có quan hệ, hắn nói hắn không có quyệt nhân tiên phú lại không muốn lộ ra chính mình võ thế, nói không chừng hắn đang nói láo, để tránh chúng ta xem thấu hắn ảo thuật. Nói cách khác hắn khả năng một mực tại dùng chính mình võ thế hoặc quyệt nhân tiên phú. Trương Lý Lao Thái gia có chút sợ hai than nói, Viên Hải đại sư cùng Trọng viện trưởng cộng lại hẳn là rất tiếp cận sự thật. Cũng không phải, đây bất quá là suy đoán chi ngôn mà thôi. Viên Hải lắc đầu, chúng ta không phải Hậu Thập Tam Kiếm, nói đến lại nhiều đều là suy đoán mà thôi, chân chính là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có Hậu Thập Tam Kiếm biết rõ, nhưng giống như hắn nói như vậy, bất kỳ một cái nào siếc nghệ nhân đến chết đều muốn bảo thủ bí mật của mình, liền người thân nhất cũng không thể nói, nếu không bí mật liền có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, vậy cái này ảo thuật liền không lại đáng tiền. Trọng Điền cũng là khẽ gật đầu nói, ảo thuật không đáng tiền kỳ thật có tốt, nhưng một môn bị nhìn xuyên nhược điểm bó kỹ, cũng không phải là có đáng tiền hay không vấn đề, mà là muốn mạng người sự tình. Nếu như ta là Hậu Thập Tam Kiếm, cũng sẽ không đem loại này hạch tâm bí mật nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì cái này quá nguy hiểm. Chương 854. Tích phân thi kết thúc chương 854, tích phân thi kết thúc Đỗ Nê cùng Hậu Thập Tam Kiếm đều tại dưới lôi đài cách đó không xa tách ra riêng phần mình chữa thương. Hậu Thập Tam Kiếm sử dụng thuốc trị thương đến từ hắn đi ra lúc từ kiếm tông hối đoái mà đến, loại này thuốc trị thương đối ngoại tổn thương có rất tốt tác dụng. Đối một cái kiếm khách mà nói, thụ thương là rất thường gặp sự tình. Hậu Thập Tam Kiếm rất nhanh liền thuần thục băng bó xử lý tốt thương thế của mình, đầu hắn chịu Đỗ Nê một thước, bây giờ còn có chút vụ vụ thanh âm, hắn lại ăn vào một viên đan dược, cười khổ một tiếng. Thư viện bí truyền đệ tử quả nhiên khó đối phó. Không có sao chứ? Đỗ Nê đi tới cười hỏi. Hậu Thập Tam Kiếm lắc đầu nói, không có cái gì trở ngại, thế nhưng là ta cảm giác ngươi còn có thừa lực, vì cái gì liền nhận thua đâu? Bởi vì trọng viện trường sao? Đỗ Nê tùy ý ngồi tại Hậu Thập Tam Kiếm bên người, hắn cười nói, lão sư nhắc nhở ta, bằng không phiền phức liền lớn. Ta có rất lợi hại một chiêu, nhưng chiêu kia bằng vào ta thực lực rất khó khống chế được tốt, nếu là dùng đến, nói không chừng ta sẽ chết. Hậu Thập Tam Kiếm tiếp lời nói, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lúc ấy hắn xác thực cảm thấy uy hiếp rất lớn. Có lẽ đi, nhưng coi như ngươi chết, ta cũng là thắng thảm, khả năng nhất chính là lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó giáp tự ban liền cùng ngươi ta không có quan hệ. Đỗ Nê hấp khẩu khí nói, ta vẫn là quá xúc động một chút. Nguyên lai là dạng này. Hậu Thập Tam Kiếm trên mặt lộ ra một tia sợ sắc, hắn biết rõ Đỗ Nê sẽ không nói dối lừa hắn. Vì lẽ đó chiêu kia thật rất nguy hiểm. Kỳ thật coi như lão sư không có mở miệng, ta cũng chưa hẳn biết dùng. Đỗ Nê gãi gãi đầu, bất quá ta xác thực không bằng ngươi, chỉ là bước ra hai ngươi thức, thức thứ ba là vòng A. Không có nhìn thấy, thật rất đáng tiếc. Còn có xếp hạng thi đấu, nói không chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Hậu Thập Tam Kiếm trên mặt lộ ra mỉm cười, trong này có một cái lợi hại ra hỏa, ta cũng không có lòng tin có thể thắng hắn. Ngươi nói chính là ai? Đỗ Nê hiếu kỳ hỏi, là Nhất Hành sao? Không phải. Hậu Thập Tam Kiếm lắc đầu nói, là đánh bại Nhất Hành Chu Phàm. Chu Phàm sẽ thắng, là bởi vì hắn đột nhiên công kích, Nhất Hành phản ứng không kịp, nhưng luận thực lực, Nhất Hành đã khí cương đoạn, lại phải đại Phật tự chân truyền, hắn so Chu Phàm mạnh hơn. Đỗ Nê có chút không đồng ý Hậu Thập Tam Kiếm thuyết pháp. Hậu Thập Tam Kiếm vẫn lắc đầu nói, mặt giấy thực lực dễ dàng nhất mê hoặc người, cũng vô dụng nhất, đối kiếm khách mà nói, thắng thì thắng, thua thì thua, bên thắng vĩnh viễn là tối cường. Ta coi cùng Nhất Hành giao đấu, ta đến nay nhớ tới đều cảm thấy lòng đang run rẩy không thôi. Đỗ Nê yếu đất nói, nhịp tim được lợi hại như vậy, ta muốn Hậu lão ca ngươi không phải hưng phấn hoặc sợ hãi, mà là yêu hắn. Hậu Thập Tam Kiếm. Đỗ Minh, ngươi có thể hay không đừng gọi ta lão ca, ta năm nay mới 16 tuổi. Lôi đài thi không ngừng tiến hành, từng tràng so tài, không ngừng có thí sinh từ trên xuống dưới lôi đài. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc,

ngươi bất chấp nguy hiểm, sử dụng bí thuật chỉ phí một ngày thời gian gấp trở về, chính là vì nói với ta việc này. Ta không phải dạy bảo qua ngươi, nhân loại không thể tin, ngươi là ma chi nhất tộc tương lai, bọn hắn nói cái gì cũng không thể tin. Dù cho nhận nghiêm khắc quá lớn, thực phụ vẫn là phản bác, thế nhưng là trong cơ thể ta nhân loại huyết dịch chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta bộ phận quyệt nhân thiên phú lại cùng nam nhân kia đồng dạng? Thực phụ lời còn chưa nói hết, một đạo bóng người màu trắng liền đến thực phụ trước người. Bành! Thực phụ bay ra ngoài, rơi vào ngoài một trượng trên đồng cỏ. Nàng ngẩng đầu, má trái gò má trở nên một mảnh sưng tấy. Đứng tại nàng trước kia địa phương là trắng ô lưới váy thanh lanh thiếu nữ, tuyết trắng đồng tử chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Lao cha! Não quân sư toàn thân run rẩy lên, nó không biết nên nói cái gì mới có thể lắng lại lao cha phẫn nộ. Nó lần thứ nhất nhìn thấy tức giận như thế lao cha. Ngậm miệng. Bạch Lanh Tôn thanh âm băng lãnh, nàng nhìn về phía thực phụ, ngươi biết đều là thật, trong cơ thể ngươi là chạy xuôi người kia huyết dịch, vậy thì thế nào? Nhưng hắn không phải phụ thân của ngươi, ta lúc đầu mượn dùng huyết nhục của hắn sinh hạ ngươi, vì chính là nhờ ngươi giúp ta, giúp ma trí nhất tộc giết hắn. Ngươi có phải hay không muốn nói ta sai? Ngươi cho là hắn là phụ thân của ngươi? Bạch Lanh Tôn tức giận vô cùng mà cười, đây bất quá là lợi dụng, hắn là nhân loại ngươi là quái dị, nếu là có cơ hội, chúng ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Ta không nói nương làm như vậy sai, thế nhưng là hắn không phải phụ thân lại là ai? Thực phù trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, như một sợi khói nhẹ, Bạch Lanh Tôn liền đến thực phù trước người, nàng nhấc chân dâm đi, bình một tiếng, thực phù đầu bị dâm đến lâm vào trong đất bùn. Bạch Lanh Tôn phẫn nộ nói, ngu xuẩn, hắn là cửu nhân của ta, tự nhiên là cửu nhân của ngươi, ta lúc đầu liền không nên nhường ngươi học tập nhân loại văn hóa, đem ngươi đều học đốc. Bạch Lanh Tôn một cước chân nâng lên, một cước chân đạp đi xuống, dâm đến mặt đất ra bị nẻ ra từng đạo vết rách, đỏ tươi máu vẩy ra. Thực phù không có phản kháng, diện mạo của nàng đều là máu, đã không còn ra hình dạng, nàng cảm thấy nương phẫn nộ. Xuất sinh đến nay, nương còn là lần đầu tiên như thế đánh nàng. Nàng liền chân khí đều không dùng mặc cho nương phát tiết tức giận trong lòng, trong mắt nàng chỉ có mờ mịt, như cái kia rơi xuống quần sơn trời chiều, trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên lai Triệu Nhã Trúc nói đều là thật, nam nhân kia, lão cha, là lỗi của ta, không nên đề nghị để tiểu bội học tập nhân loại văn hóa. Não quân sư cuống quýt dập đầu thay thực phụ cầu tình. Để thực phụ học tập nhân loại văn hóa, là vì để thực phụ tốt hơn am hiểu nhân loại công pháp, lúc tất yếu còn có thể ẩn vào xã hội loài người làm sự tình khác. Bạch Lanh Tôn không để ý đến não quân sư, bởi vì não quân sư đề nghị là nàng cho phép, nàng liền không thể giận chó đánh mèo não quân sư. Bạch Lanh Tôn dừng chân lại, một tay dẫn theo thực phù đầu đem nàng nhấc lên. Mặt đầy vết máu đang không ngừng khép lại, chính là nam nhân kia buồn nôn năng lực. Bạch Lanh Tôn trong lòng tức giận càng sâu, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thực phù nhìn nhau cái kia tuyết trắng đồng tử, nàng mở miệng nói, không biết. Ngươi đã từng nói bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời không thể giết hắn, nhưng khi cái kia vấn đề giải quyết, ngươi giết hay không hắn? Bạch Lanh Tôn ép hỏi. Thực phù trầm mặc. Tốt, rất tốt. Bạch Lanh Tôn bắt lấy cái đầu nhỏ tay càng thêm dùng sức, nàng tức giận hỏi, ta muốn ngươi giết hắn, ngươi giết hay không? Trả lời ta. Nếu như ngươi nói không giết hắn, vậy ta liền giết ngươi. Lao cha. Não quân sư toàn thân run rẩy, không thể làm như vậy, lao cha, để ta. Lao tam, ngươi nếu là còn dám nói câu nào, ta liền giết ngươi. Bạch Lanh Tôn bạo ngược cảm xúc tại gục lại, nàng nhìn về phía thực phụ, nói chuyện, chẳng lẽ ta nuôi một cái nhỏ cầm điếc? Thực phụ con mắt chuyển động, nàng nhìn xem cái kia đã rớt xuống còn lại một vòng hình dáng trời chiều, buồn bã nói, ta xuống không được tay. Hết thể đều tựa hồ tĩnh lặng xuống tới. Bạch Lanh Tôn tay dùng sức lại buông lỏng, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, phẫn mà dùng sức quăng ra. Thực phù bay ra ngoài, nện đứt một cái cây, mới ngã trên đất. Phản đồ. Bạch Lanh Tôn quay người hướng trong động đi đến, thanh âm của nàng hướng về bốn phía quyết tán, "Lan, lan ra lĩnh vực của ta, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định giết ngươi." Thực phù nằm trên mặt đất, phỉ thúy xanh đồng tử không ngừng có mắt nước mắt chảy xuống. Nàng bị khu trục, sau đó nàng không còn thuộc về ma chi nhất tộc. Nương không nhận nàng, nàng không nhà để về. Não quân sư vội vàng đứng lên, đem thực phù nhấc lên, nó sợ hãi lao cha thay đổi chủ ý, giết tiểu muội. Tiểu muội nha, đừng lo lắng, lao cha bây giờ tại nổi nóng, đợi nàng hết giận, ngươi trở lại xin lỗi, liền không sao. Náo quân sư an ủi. Dù cho quái dị tốc độ phát triển cùng người khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, tiểu muội xuất sinh bất quá mấy tháng, dạng này không có gì luận là quái dị hay là người, đả kích cũng quá lớn. Tam ca, lúc trước vi nương cái gì thay ta đặt tên gọi thực phù? Náo quân sư thân thể cứng đờ đội và nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, có phải là thực phù cùng giết cha đồng âm? Ta sinh ra hết thảy đều là vì giết hắn đúng không? Nàng trong đồng tử bao hàm bí thương. Chương 856. Quan hệ cải thiện chương 856, quan hệ cải thiện đêm kia. Chu Phạm làm xong tất cả có thể làm sự tình về sau, liền nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Tâm tình của hắn bất ổn. Ngủ một lát phập phồng không yên khó mà ngủ, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sương mù nhẹ cuốn quyển gỗ. Chu Phạm lấy tay quạt phiến trước mắt sương mù, tìm kiếm lấy thực phụ thân ảnh. "Ôi, đều đến nha." Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở bên bàn gỗ, nàng to béo tay nắm lấy hạt dưa bỏ vào trong miệng ăn. Trên mặt tràn đầy vui sướng cười. Chu Phạm không cao hứng chừng Triệu Nhã Trúc một chút, hắn lúc này mới trông thấy thực phụ ngồi tại đôi thuyền. Chu Phạm đi qua, hắn nhìn xem đưa lưng về phía hắn tiểu cô nương, trầm mặc một cái hô, "Thực phụ, ngươi đừng tới đây, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi." Thực phụ lạnh lùng nói. Chu Phạm dừng chân lại, hắn cười khổ nói, "Ta giống như ngươi cao như vậy thời điểm, gặp được một kiện rất khó khăn sự tình, lúc ấy hận không thể vĩnh viễn giấu ở dưới giường, cũng không tiếp tục đi ra. Về sau ta mới hiểu được, tránh né vấn đề là không có ích lợi gì." Triệu Nhã Trúc hắt cái xì hơi,

Thực phù khẽ nhíu mày nhìn về phía đưa lưng về phía nàng Triệu Nhã Trúc. Nàng sẽ tiếp tục dừng lại trên thuyền, tự nhiên là bởi vì Triệu Nhã Trúc, nàng hiện tại đối Triệu Nhã Trúc nhưng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng ác cảm cũng không có quá nhiều. Dù sao nếu không phải Triệu Nhã Trúc nói ra việc này, nàng còn không rõ ràng lắm thân thế của mình. Thực phù trầm giọng nói, có chuyện sao? Triệu Nhã Trúc quay người trở về, nàng nhìn xem cái này đã từng minh hữu nghiêm mặt nói, cha con đoàn tụ, cái này có thể nhiều đến ta hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi không nên đa tạ ta sao? Ngươi nói ra đến chỉ là muốn báo thù ta ngươi xấu chuyện tốt. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn cảm ơn ngươi? Làm sao cùng ngươi cái kia lão cha nói lời giống nhau như lúc, quá đáng ghét. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ngươi minh bạch tốt nhất, ta cũng không cần ngươi đa tạ, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lưu ngươi xuống tới, bất quá là ta nhàm chán, muốn biết ngươi tính thế nào làm thế nào. Ai nha, một bên là nhân loại thân phụ, một bên là quái dị thần đường, đừng nói người cùng quái dị thiên nhiên đối lập, ngươi thân phụ cùng nương ngươi lại là tử địch, liền xem như thoại bản cũng không dám như thế biết, thực sự quá ly kỳ. Ta nhìn nha, tương lai không phải ngươi nhân loại thân phụ giết ngươi quái dị thân nương, chính là ngươi quái dị thân nương giết ngươi nhân loại thân phụ, đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị khóc đi thôi. Triệu Nhã Trúc nói đến đây che miệng cười khẽ. Thực phú nghiêm mặt nói, tuyệt sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống, hắn đã đáp ứng ta, không sẽ tìm nương phiền phước, chỉ cần ta nghĩ cách ngăn đón nương, liền không có việc gì. Nói đến cũng nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao ngươi biết Chu Phàm có phải hay không đang gặp ngươi? Triệu Nhã Trúc lại là nhắc lại việc này. Ta tin hắn sẽ không. Thực phú lắc đầu nói, hắn trước kia đối ta thật không tốt, bình thường muốn nghiền ép ta, nhưng đêm nay ta có thể cảm nhận được hắn là thật đối với ta rất tốt. Nói đến đây, thực phù trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, nàng cho tới bây giờ liền không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Triệu Nhã Trúc nhíu mày nói, ngu xuẩn tiểu gia hỏa, từ nhỏ liền không bị đến người nhà bảo vệ, rất dễ dàng bị loại này giả tượng chỗ che đậy, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ hắn nói chính là không phải thật, bất quá khi đó cũng muộn. Coi như hắn nói chính là giả, ta cũng sẽ ngăn cản hắn giết ta nương, ta không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thực phù bướng bỉnh nói, nương của ta đem ta sinh ra là vì để ta sau đó trưởng thành giết hắn, nhưng ta không phải là nương của ta, ta cũng có mình ý nghĩ, bọn hắn là cha mẹ của ta, thân nhân của ta, ta sẽ không để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nói dễ nghe, nhưng ngươi có thực lực này ngăn được bọn hắn sao? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, nương ngươi hẳn là mạnh hơn ngươi a. Chu Phàm liền lại càng không cần phải nói, nhỏ yếu người chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh mà không đạt được gì. Thực phù mặt lộ kiên định nói, ta hiện tại chưa, nhưng không có nghĩa là ta sau đó chưa, ta sẽ mau chóng trưởng thành, so với bọn hắn đều mạnh hơn. Chương 857 xếp hạng thi bắt đầu. Chương 857 xếp hạng thi bắt đầu. Nói đến thật là dễ nghe. Triệu Nhã Trúc vỗ tay mặt lộ cười khẩy nói, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi không sai, nhưng ngươi vẫn là quá chậm. Nương ngươi tình huống ta không hiểu, thế nhưng là ngươi muốn gặp phải thân là đăng thuyền giả Chu Phàm, ngươi lên thuyền cũng có một đoạn thời gian, ngươi bây giờ ở vào kháng kích đoạn, thế nhưng là Chu Phàm đâu, đều đã võ thế đoạn, ngươi còn muốn vững chắc cơ sở, không phải đuổi theo cũng vô pháp lên cái tác dụng gì, ngươi dựa vào cái gì đuổi theo? Ngươi võ giả cảnh giới quá thấp, muốn dựa vào thân thể của mình có quyệt nhân thiên phú đi đánh thắng Chu Phàm, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Cái này không cần ngươi quan tâm, luôn sẽ có biện pháp. Thực phù sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng nàng trong lòng không thể tránh né lo âu, bởi vì xác thực giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, dù cho nàng có được Ma Cô Yêu cùng tự lành song trọng quyệt nhân tiên phú, nhưng nàng trưởng thành vẫn là quá chậm. Tiểu hài tử chính là như vậy, nói đến tràn đầy tự tin, nhưng lại vĩnh viễn không biết làm thành một sự kiện có bao nhiêu khó. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, ngươi liền một cái phương hướng đều chưa, dựa vào cái gì đi làm? Quan hệ giữa chúng ta không tốt, nhưng ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta, ngươi muốn lấy được cái gì? Thực phù sắc mặt biến hóa hỏi, ngươi biết ta muốn cái gì? Triệu Nhã Trúc lạnh nhạt nói, vẫn là muốn ký sinh trên người ta sao? Thực phù khuôn mặt nhỏ lạnh xuống đến, ngươi có thể cự tuyệt. Triệu Nhã Trúc trầm rãi nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, coi như ngươi cùng Chu Phàm quan hệ thay đổi tốt, Chu Phàm có thể tận hết sức lực giúp ngươi tu luyện, nhưng hắn cái gì cũng có thể làm đến sao? Liên ta biết, trên người hắn hẳn không có tu luyện dùng cấp thấp đan dược, một chút cần đặc thủ phụ trợ công pháp, ta nghĩ hắn cũng không có đặc thủ phụ trợ vật, những cái kia công pháp cho ngươi ngươi cũng dùng không được. Mà ngươi nơi đó có chọn bộ có thể dùng đỉnh cấp tu luyện công pháp cùng đan dược, có thể giúp ta vững chắc cơ sở đồng thời còn nhanh nhanh tăng lên. Thực phù ngắt lời nói, ngươi minh bạch tốt nhất. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, mà ngươi chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới, thay tan đếm thử ký sinh sự tình. Trừ ký sinh, cái gì đều có thể đàm luận. Thực phù hấp khẩu khí nói, nàng biết rõ Triệu Nhã Trúc nói đúng, vẹn vẹn dựa vào Chu Phàm trợ giúp, nàng rất khó cấp tốc tăng thực lực lên. Hơn nữa nếu để cho Chu Phàm biết rõ ý nghĩ của nàng, cũng chưa hẳn sẽ ủng hộ nàng, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Chu Phàm chỉ là đối nàng nữ nhi này tốt, nhưng đối nương nhưng không có bất kỳ thiện ý, kỳ thật đây là chuyện rất bình thường, ai sẽ thích một cái muốn giết hắn quái dị. Chu Phàm nguyện ý hướng tới nàng cam đoan không đi tìm nương mà giết chết nàng, đã là lớn nhất nhượng bộ, thực phụ không nguyện ý lại vì lần này đi bức Chu Phàm lại làm cái gì. Trừ ký sinh, ta cái gì cũng không cần. Triệu Nhã Trúc âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, song phương đặt thành hợp tác điều kiện tiên quyết là trên người ngươi phải có thứ ta muốn, mà ngươi đối ta tác dụng duy nhất chính là ngươi đặc thù quyệt nhân tiên phú, có thể để tan đếm thử ký sinh đào thoát chi pháp. Thuyền đều đã biết rõ, cái này đào thoát chi pháp còn có thể lên bao lớn tác dụng. Ta nhìn ngươi vẫn là đổi một cái, ta có thể giúp ngươi. Thực phù hay là không muốn để Triệu Nhã Trúc ký sinh ở trên người nàng, đối với nàng mà nói phong hiểm quá lớn. Cái này không cần ngươi quan tâm, đây là chính ta sự tình, ngươi chỉ cần nói cho ta đồng ý hay là không đồng ý. Triệu Nhã Trúc không kiên nhẫn nói, ta không biết ngươi đang sợ cái gì, ta đã nói với ngươi vô số lần, ký sinh sẽ không hại ngươi, ta cũng có thể lập xuống đạo thể cùng tuyệt thể, ngươi dạng này đều không tin. Vậy liền không cần hợp tác. Thực phù nhíu mày do dự. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta không đổi. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Thực phù rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Thực phù biến mất về sau, Triệu Nhã Trúc xoa xoa khóa chặt mi tâm, hy vọng lần này có thể thuận lợi, không cần lại có bất kỳ khó khăn chắc trở. Sáng sớm, Chu Phàm tại có chút xa lạ gian phòng bên trong tỉnh lại. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, nhận về nữ nhi có hy vọng, hắn đương nhiên vui vẻ. Dù cho tiểu nha đầu hiện tại còn không chịu gọi hắn cha, nhưng nghĩ đến đó bất quá là về thời gian vấn đề. Sau đó còn phải nghĩ cách để tiểu nha đầu thoát ly cái kia quái dị xảo huyệt, trở lại nhân loại bình thường thế giới, bình thường khỏe mạnh trưởng thành. Chu Phàm càng nghĩ càng vui vẻ, hắn không tự chủ được hừ lên một khúc điệu hát dân gian. Tóc từ đỉnh đầu nhanh chóng leo ra, ngưng tụ thành tiểu quyển, nàng to mò nhìn Chu Phàm hỏi, "Chủ nhân, ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy?" Chu Phàm không có trả lời, mà là duỗi ra một ngón tay điểm điểm tiểu quyển mặt cười nói, "Gặp được sự tình tốt, đương nhiên vui vẻ, cho ngươi thêm 5 cái chất bị, bất quá hôm nay không thể, chưa thiếu." Tiểu quyển reo hò một tiếng. Chu Phàm lại để cho tiểu quyển trở lại thân thể của hắn bên trong, hắn mới mở cửa, để trông coi cửa tiểu viện hai vị thư viện đệ tử hỗ trợ đánh tới nước nóng cùng cơm. Xử lý xong những ngày việc vặt về sau, Chu Phàm thần thanh khí sảng đi theo hai vị kia thư viện đệ tử rời đi trường học, một lần nữa trở lại thư viện quảng trường. Ngày hôm qua 10 tòa lôi đài y nguyên tồn tại, nhưng quảng trường lộ ra quặng cuẽ rất nhiều. Lục tục ngo ngoe có thí sinh đi vào quảng trường, vụ mặt lẻ tẻ đứng. Chu đại ca, Lý Trung Nương cũng tới, nàng cười nhẹ nhàng. Trung Nương, Chu Phàm đáp lại. Chu đại ca tựa hồ rất vui vẻ. Lý Trung Nương có chút kinh ngạc nói, có sao? Chu Phàm cười cười, chẳng lẽ hắn biểu hiện được rõ ràng như vậy? Đương nhiên là có, Chu đại ca giữa lông mày đều là ý cười. Lý Trung Nương cảm thấy có chút nghi hoặc, dù sao hôm qua lôi đài tích phân thi về sau, trở lại trường học, liền chỗ nào cũng không thể đi, nàng không rõ Chu Phàm có cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Đó là bởi vì ta nhận về mình nữ nhi, bất quá không thể nói cho ngươi, nếu là Cửu Nguyệt huynh đệ tại, ta nói không chắc chắn nhịn không được nói cho hắn biết. Chu Phàm khẽ miệng hơi bề nghĩ. Quảng trường bên trong có 19 vị thí sinh rất nhanh liền đến đông đủ. Lý Trung Nương không tiếp tục hỏi, chỉ chốc lát sau, trọng điền 3 vị quan chủ khảo liền đến. Đứng tại Bạch Ngọc Đài cao bên trên trọng điền nhìn xem 19 người, hắn hài lòng khẽ gật đầu. Hắn biết do nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này 19 cái thiên phú rất tốt thí sinh bên trong sẽ có 10 cái có thể tiến vào giáp tự ban. Hiện tại nói đơn giản một cái giáp tự ban xếp hạng thi quy tắc rất đơn giản, các ngươi có 19 người, tại vòng thứ nhất sẽ có một người có thể luân không, sau đó cùng 9 cái tại vòng thứ nhất thắng lợi người cùng một chỗ trở thành lôi đài thi tranh đoạt 10 hạng đầu thứ tự. Vòng thứ nhất bị đào thải 9 người đồng dạng sẽ tiếp tục so tài, bất quá bọn hắn tranh đoạt là 11 tên đến 19 tên thứ tự. Các thí sinh nghe đến đó đều là sắc mặt ngưng lại, cũng chính là vòng thứ nhất nếu là vận khí không tốt, vậy liền cùng lôi đài thi trước 10 vô duyên. Bài trừ thực lực nhân tố, có thể hay không tiến vào hạng cao hơn, vận khí cũng rất trọng yếu. Không có ai nghi vấn dạng này quy tắc, bởi vì đem so với tiền văn thi cùng biệt giá thi mà nói, dạng này quy tắc đều tính rất tốt. Còn lại giao đấu quy tắc cùng tích phân thi đấu không có khác nhau quá nhiều, vẫn là áp dụng không hạn chế các đấu, nếu là minh mạch, hiện tại liền có thể bắt đầu rút thăm xác định đối thủ của ngươi. Trọng Điên nói đơn giản vài câu, phất phất tay. Giáo tập nhóm đem ngẫu nhiên ngọc mang lên. Chương 858. Dựa vào cái gì thắng chương 858? Dựa vào cái gì thắng ngẫu nhiên ngọc mang lên về sau, Trọng Điền mới chậm rãi nói ra, chúng ta sớm đã đối ngẫu nhiên ngọc tiến hành một lần nữa thiết trí phụ trợ, đem các ngươi 19 người danh tự đều tồn đi vào. Không cần các ngươi lại đến đụng vào ngẫu nhiên ngọc, nó liền sẽ tự hành cho các ngươi tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ của mình. Đây là ta tự tay thiết trí, tại thiết trí quá trình bên trong từ Viên Hải đại sư, Trương Lý Lao thái gia và Triệu Đình phái tới đặc sứ giám thị, lấy bảo đảm ta không có động thủ chân. Lần này khảo thí nhận nhiều mặt chú ý, các ngươi coi như không tin nhân phẩm của ta, hẳn là cũng tin tưởng ta không cách nào ở trong đó động tay chân. Nếu là không có vấn đề, vậy ta hiện tại liền muốn kích hoạt ngẫu nhiên ngọc để nó cho ra kết quả. Bạch Ngọc Đài cao phía dưới các thí sinh không có lên tiếng, đối với chuyện như thế này, thư viện xác thực rất khó gian lận. Trọng Điền thấy các thí sinh không có dị nghị, hắn cong ngón đúng ra, một đạo xanh thẳm quang mang rơi xuống ngẫu nhiên ngọc bên trên. Lam ngọc nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, 19 tên thí sinh danh tự không ngừng nhảy lên. Cho đến gợn sóng dừng lại, xuất hiện từng hàng danh tự, trừ cái cuối cùng danh tự là đơn độc, mỗi một làm được danh tự đều có 2 cái. Các thí sinh đều hiểu, cùng bọn hắn danh tự xuất hiện tại cùng một làm được chính là bọn hắn đối thủ. Các thí sinh đều là nhìn xem Lăng Ngọc, đầu tiên tìm kiếm từ bản thân danh tự. Chu Phàm chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện tên của mình, hắn lông mày chau lên, hắn trận đầu đối thủ là Đông Phương Phượng. Đông Phương gia Đông Phương Phượng, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp. Đông Phương Phượng sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì Chu Phàm tuyệt đối là hắn không muốn nhất gặp phải đối thủ. Trên lệch hắn thực lực một bậc Bạch Huyền Ngọc thế, nhưng là một cước liền cho đạp đi xuống, nếu là đơn vòng cảnh giới, hắn có thể chống đỡ bao nhiêu nhận. Đông Phương Phượng cũng không dám khẳng định. Chu Phàm liền nhìn cũng không nhìn đối thủ của mình biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn lại ngắm một chút Lý Trùng Nương đối thủ. Là một cái rất xa lạ thí sinh, thực lực hẳn là không được mạnh. Dù sao tranh tài đều tiến hành đến nơi này, phàm là có chút bản lãnh thí sinh, Chu Phàm đều xem như có chỗ hiểu. Mà lần này luôn không may mắn là phi hạc nhà hạc nhất mình, cái kia luôn mang theo một cái thùng lớn mập mạp ý cười đầy mặt như thế nào đều ngăn không được. Hừ, không có tiền đồ. Hùng Phi Tú chua xót nói. Hạc nhất minh chỉ là nhếch miệng cười, không để ý đến Hùng Phi Tú chào phúng. Hàng ngũ nhứ nhất danh tự 2 người đi lôi đài số 1, hàng thứ 2 danh tự 2 người đi số 2 lôi đài, mặt khác theo thứ tự suy ra. Trọng Điên nhìn một chút ngẫu nhiên ngọc kết quả mở miệng nói,

cũng không còn che che lấp lấp, các loại phù lục khí cụ thủ đoạn ra hết. Cũng bởi vậy xếp hạng thi chiến đấu càng kịch liệt, thấy Chu Phàm những này trước thời hạn kết thúc chiến đấu người không kịp nhìn. Chiến đấu kịch liệt cũng ra tốc so tại kết thúc thời gian. Vẹn vẹn một nén hương không đến thời gian, 9 cái lôi đài so tại kết quả đều đi ra. Chưa đi đến nhập trước 10 từng cái khuôn mặt đắng chát, để Chu Phàm có chút ngoài ý muốn chính là Hùng Phi Tú cũng té xuống trước 10. Cái này khiến Hùng Phi Tú ngay tại giờ chân mắng to, hắn mắng không phải đào thải hắn Ôn Hiểu, mà là chính hắn, hắn ghét bỏ chính mình quá yếu. Hùng Phi Tú cùng Ôn Hiểu chiến đấu kết thúc rất nhanh, Chu Phàm cũng không có lưu ý đến Hùng Phi Tú là như thế nào thua. Cái kia quấn lấy màu trắng băng vải nam tử cảnh giới võ kỹ y nguyên ở vào một loại rất thần bí trạng thái. Nhìn xem nổi trận lôi đình Hùng Phi Tú, Chu Phàm ngắm một chút Lý Trùng Nương, dùng ánh mắt hỏi thăm, đây quả thật là nữ hài tử sao? Lý Trùng Nương tựa hồ minh bạch Chu Phàm ý tứ, nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Chu Phàm không hiểu Lý Trùng Nương đang cười cái gì, chẳng lẽ cười hắn mắt mù hay sao? Trong điền ba vị quan chủ khảo đi tới, bọn hắn quét mắt một vòng 19 người. Viên Hải mở miệng nói, A Di Đà Phật, vòng thứ nhất bị đào thải đi theo ta. Hùng Phi Tú 9 người ủ rũ đi theo Viên Hải đến một bên khác, hiển nhiên tiếp xuống tranh tài sẽ từng nhóm tiến hành. Chờ Viên Hải mang đi vòng thứ nhất đào thải 9 người, Trọng Điền mỉm cười nói, chúc mừng các vị tiến vào trước 10, nhưng xếp hạng thi vẫn còn tiếp tục. Trọng Điền quay người nhìn về phía đứng tại ngẫu nhiên ngọc trước ba vị giáo tập. Ba vị giáo tập hiểu ý, ba người bọn họ đội vàng đem ba đạo phù lục dán tại sớm đã điều chỉnh qua ngẫu nhiên ngọc trước. Chu Phàm 10 người danh tự đang không ngừng nhảy lên. Hàng ngũ nhứ nhất danh tự hiện lên là Trương Lý Tiểu Hổ cùng Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, Trương Lý Tiểu Hổ có chút nhíu mày. Hàng thứ hai danh tự hiện lên là một nhóm cùng Đỗ Nê. A Di Đà Phật. Một nhóm sắc mặt nghiêm nghị. Thật là xui xẻo. Đỗ Nê sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hàng thứ ba danh tự hiện lên là Chu Phàm cùng Ôn Hiểu. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại. Ôn Hiểu nhìn một chút Chu Phàm, lại rời đi ánh mắt. Hai người tại núi tuyết từng có ngắn ngủi giao thủ, nhưng không có phân ra thắng bại, hiện tại ngược lại ở đây gặp gỡ. Thứ tư được danh tự là Lý Trùng Nương cùng Dạ Lai Thiên Hương. Đây là trong 10 người duy hai nữ tử. Lý Trùng Nương thấy này khẽ cười một tiếng. Dạ Lai Thiên Hương nhìn một chút Lý Trùng Nương, làm phát hiện Lý Trùng Nương nhìn qua, nàng rời đi con mắt. Thứ ngũ hành danh tự là Trĩu Thâm Thâm cùng Hạc Nhất Minh. Trĩu Thâm Thâm sắc mặt y nguyên rất lạnh, hắn không có quá nhiều biểu lộ, hắn không nóng nảy, chỉ cần hắn không thua, cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ. Hạc Nhất Minh vẻ mặt đau khổ, gặp gỡ Trĩu Thâm Thâm, hắn lần trước luân không vận khí xem như dùng hết. Bất quá có thể đi vào xếp hạng lúc trước 10, vô luận gặp người nào cũng không phải là kẻ yếu. Vẫn là giống như bên trên vòng như thế, hàng ngũ nhứ nhất danh tự đi đệ nhất số lôi đài, hàng thứ hai danh tự đi thứ hai lôi đài. Trọng Điên mở miệng nói, năm cuộc tỷ thí là cùng một chỗ tiến hành, tại số 1 đến số 5 lôi đài tiến hành. Mà phía sau lôi đài thì là cho một vòng đào thải Hùng Phi Tú bọn người phân ra một cái thứ tự so tài dùng. Dù sao coi như không có tiến vào trước 10, nhưng thứ 11 cùng thứ 10 kéo ra trên lệnh cũng sẽ không quá không hợp tối thượng. Chu Phàm bọn hắn rời bước, riêng phần mình nhảy lên đối ứng lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều có 3 tên giáo tập nhìn xem. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái gia nhìn nhau, hai người tách ra, Trương Lý Lao Thái gia đi xem bản thân hồ ly nhi so tài. Mà Trọng Điên ngắm một chút một nhóm cùng Đỗ Nê chỗ số 2 lôi đài. Sau đó hắn đem ánh mắt quăng tại số 3 trên lôi đài, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Chu Phàm cùng Ôn Hiểu tổ này so tài. Đứng tại trên lôi đài Chu Phàm cũng không kịp đi chú ý mặt khác lôi đài tình huống, mà là nhìn chăm chú lên đối thủ của mình Ôn Hiểu. Ôn Hiểu toàn thân đều bọc lấy màu trắng băng vải, duy chỉ có một đôi sắc bén mắt đang nhìn Chu Phàm, ngươi rất mạnh, nếu không phải nhanh như vậy gặp gỡ ta, nhất định có thể tranh đoạt trước 3 đáng tiếc. Chu Phàm cười khẽ ngắt lời nói, không có đánh qua lại như thế nào biết rõ thắng bại. Chu Phàm vừa mới dứt lời, bên hông đeo hình tròn ngọc bội bỗng nhiên tản mát ra màu bạc ánh sáng. Lồng ánh sáng màu bạc tản ra bao phủ Chu Phàm. Ôn Hiểu khẽ di một tiếng, hắn hai tay áo ở giữa bắn ra. Ra hai thanh gây đao, hắn nắm chặt gây đao nháy mắt, thân thể nhoáng một cái, đã đến Chu Phàm trước người, song gây đao đông nhiên bổ ra, hóa thành vô số đao ảnh. Tại Ôn Hiểu đến thời điểm, Chu Phàm đao dị đã vung ra đi. Đinh đinh âm thanh không ngừng vang lên, đao dị đem song gậy đao thế công đều cản trở về. Ngân ngự phù y nguyên phát ra nhàn nhạt ngân quang bao phủ Chu Phàm, cái này cho thấy Ôn Hiểu tại leo lên lôi đài về sau, liền lặng yên không một tiếng động phát ra một loại khí độc hoặc mền rủa, bằng không ngân ngự phù sẽ không bị kích hoạt. Chu Phàm tự nhiên huy sái đao pháp lúc, môi của hắn ở giữa bỗng nhiên bắn ra quái dị âm tiết. Long thần ngữ. Ôn Hiểu thân thể cứng đờ. Đây bất quá là nhỏ bé cấp long thần ngữ, cũng chỉ có thể tạo thành một cái chớp mắt dừng lại. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói liền đầy đủ, hắn đao dị nhanh như tuyệt luân đâm về Ôn Hiểu nơi bụng. Thân thể cứng ngắc Ôn Hiểu căn bản là không kịp làm một chuyện gì. Đinh. Nhưng bọc lấy các loại lực lượng đao dị lại giống như đâm trúng thép tấm đồng dạng, tại quần áo phía dưới màu trắng băng vải trước không cách nào lại có bất kỳ tiến thêm, tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Ôn Hiểu bị cái này đâm bắn ra, thân thể của hắn tại không trung lộn một cái vững vàng rơi vào cách đó không xa, cũng không có rơi ra ngoài lôi đài. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đao này nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ, hùng hậu chân khí tăng thêm viêm dương khí, không âm quỷ lôi, xanh đen quỷ khí, đừng nói thép tấm, liền xem như dị thường cứng rắn binh khí rèn đúc tài liệu cũng sẽ bị một đao đâm thủng. Ôn Hiểu túi đầu nhìn một chút phá vỡ một đường vết rách quần áo, vỡ ra quần áo lộ hồng xuống, cái kiêm màu trắng băng vải bên trong có một cái hai ngón tay tiết lớn thân thể bằng phẳng màu lục côn trùng leo ra. Băng phẳng màu lục côn trùng sau khi bỏ ra, trên người nó hất lên xanh biết giáp đứt thành từng khúc, ngã xuống đất.